Các bạn đang nghe bộ truyện Cao Võ Ta Có Thể Phục Chế Hung Thú Gen trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 702: Bắt giặc phải bắt vua trước, giết địch trước hết giết thủ tướng. Vũ dân nhất tộc người không biết Trần Hạo đám người muốn làm gì. Bất quá ở trong mắt bọn họ, vô luận làm cái gì đều không làm nên chuyện gì, dù sao ở tuyệt đối chiến lược trước mặt, toàn bộ âm mưu quỷ kế đều sẽ đồ lao vô công. Vì vậy, trong nháy mắt, Vũ dân nhất tộc người cũng từng cái bị Tần Tuyền đám người phân hóa, không lại sống chung một chỗ, duy nhất không nhúc nhích chính là Vũ Hóa Hồng. Hắn nhướng mày, có dự cảm bất hảo, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Trần Hạo bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt của hắn, một đạo hỏa diễm phi điều bắn về phía Vũ Hóa Hồng. Bắt giặc phải bắt vua trước, đây là Trần Hạo cả ngay từ đầu dự định, tiêu hao rất nhiều tinh lực, chế tạo ra một mảnh biển lửa đi ra, cũng phải cần làm cho Vũ dân nhất tộc người phân tán ra. Tình huống bây giờ, Vũ dân nhất tộc người đều tự truy kích Tần Tuyền đám người, ở trong biển lửa, bọn họ cũng vô pháp cấp tốc đuổi theo Tần Tuyền mấy người. Cái này dạng phía dưới, quả thật có thể đề thăng sống sót tỷ lệ. Đương nhiên, muốn sống lời nói, còn muốn đem bên trong mạnh nhất Vũ dân tộc người, Vũ Hóa Hồng kích sát, nếu không, hắn vừa ra tay, ngoại trừ Trần Hạo ở ngoài, những người khác sợ rằng không thể chịu đựng bọn họ công kích. Ở trong biển lửa, Trần Hạo tốc độ cũng đạt được một cái trình độ khủng bố. Vì vậy, một kích như vậy đánh lén, thật đúng là làm cho Vũ Hóa Hồng cũng khoang hoàng khởi tới. Soạt một tiếng, Vũ Hóa Hồng đối với Trần Hạo công, trong nháy mắt vỗ một chút chính mình đôi rực, một đạo khủng bố gió lốc gào thét mà ra, đánh tan Trần Hạo hỏa diễm điều, loại này điều trùng tiểu kế cũng không cần từ trước mặt của ta ban môn lộng hồ. Vũ Hóa Hồng thanh âm bình tĩnh như cũ, không có một chút hoảng loạn, xác thực cũng là như vậy, hắn thấy đây hết thảy, bất quá là Trần Hạo đám người vùng vẫy giấy chết mà thôi. Ở Trần Hạo phát động công kích trong nháy mắt, Trần Hạo thân ảnh cũng bị hắn bắt đến rồi. Vũ Hóa Hồng nhất thời thân ảnh lóe lên, lấy sợ rằng sắc bén chảo kích, tấn công về phía Trần Hạo. Vũ Hóa Hồng tốc độ cực nhanh, bừng tỉnh thân hình tiêu thất, liền ra hiện tại Trần Hạo trước người. Thấy thế, Trần Hạo cũng kinh hãi, loại tốc độ này cường giả, Trần Hạo vẫn là lần đầu tiên đụng tới. Phía trước Minh Xà hung thú bộc phát ra tốc độ, cũng cực nhanh không gì sánh được, nhưng Trần Hạo vẫn là bắt đến, nhưng là Vũ Hóa Hồng tốc độ, lấy Trần Hạo tinh thần cũng là có thể bắt đến, chỉ là bắt đến lúc đó chuyện gì xảy ra, muốn thoát khỏi hắn công kích, lại không cách nào làm được, không cách nào tránh né, chỉ có thể chống đỡ được. Coi như Trần Hạo hiện tại đã đạt được thần thoại cấp trung kỳ cảnh giới, nhưng chiến đấu của hắn tác phong chính là không cách nào là ai đều thôi phát trong cơ thể sở hữu huyết khí phát động công kích, đối phương có thể không chịu nổi không còn gì tốt hơn nhất. Ngược lại hắn chưa từng có nghĩ tới muốn cùng nhân gia chiến đấu, tích lũy kinh nghiệm đối mặt Vũ Hóa Hồng, Trần Hạo ước gì một kích đưa hắn bị mất mạng đâu. Oanh, Vũ Hóa Hồng công kích chẳng những sắc bén không gì sánh được, còn mang theo kinh khủng sát khí, năng lượng ẩn chứa trong đó liền càng kinh khủng hơn. Hắn một kích như vậy cùng Trần Hạo công kích va chạm, bộc phát ra sóng xung kích, trực tiếp làm cho người chung quanh dồn dập ghé mắt. Tần Tuyền đám người nghe Trần Hạo lời nói, căn bản cũng không có cùng Vũ dân nhất tộc người chính diện phát động công kích, vì vậy bọn họ chiến đấu cũng không có dẫn phát động tĩnh gì. Cũng đúng là như vậy, hiện ra Trần Hạo cùng Vũ Hóa Hồng công kích chấn động không gì sánh nổi, đồng thời cũng ở nói rõ Trần Hạo một phe này chiến lực không tầm thường. Chương 703: Tiên thiên nhân tộc cùng hậu thiên nhân tộc thù hận. Hai cổ lực lượng đánh vào cùng nhau, bất phân cao thấp, Trần Hạo vẫn là lão sáo lộ, bạo phát nhất chiêu công kích sau đó, hắn liền trong nháy mắt lách người, dù sao cần một chút thời gian, hấp thu thú nguyên khôi phục huyết khí, tuy là khôi phục huyết khí chỉ cần một cái ý niệm trong đầu thời gian. Thế nhưng cường giả giữa đối chiến, một cái ý niệm trong đầu đều có thể phát động tiếp theo đánh công kích. Vì vậy, Trần Hạo chỉ có tạm lui, cùng đối thủ kéo ra một khoảng cách, cái này dạng cũng không sợ nhân gia liên tục phát động công kích. Nhưng đây hết thảy đều là Trần Hạo suy nghĩ nhiều. Vũ Hóa Hồng ở công kích sau đó cũng không khỏi rút lui, mới vừa đập đến chung, Trần Hạo công kích không có cho hắn tạo thành tổn thương gì. Đương nhiên đây không phải là Trần Hạo uy lực công kích không được, mà là Vũ Hóa Hồng công kích cũng không yếu, có đầy đủ uy lực ngăn cản Trần Hạo công kích, tương đương với song phương công kích đều lẫn nhau triệt tiêu. Người này, Vũ Hóa Hồng chân mày nhíu lên, hắn thừa nhận mình khinh thường Trần Hạo, Trần Hạo cảnh giới hắn sớm liền nhìn ra, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Trần Hạo có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy công kích. Vừa rồi hắn công kích hoàn toàn có thể miểu sát bất luận một vị nào thần thoại cấp hậu kỳ tồn tại, mà Trần Hạo chẳng những có thể tiếp được, còn bộc phát ra không sai biệt lắm uy lực công kích, quả thật làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Chẳng lẽ là một cái hậu thiên nhân tộc bộ lạc thiên tài? Nếu là như vậy, ta là có thể mà ngươi còn sống rời đi. Vũ Hóa Hồng trong con ngươi sát khí càng đậm, bọn họ Vũ dân nhất tộc xác thực không thích hậu tộc, đây không phải là một đời sự tình, chính là từng đời một truyền thừa xuống cừu hận, đã không phải là một đôi lời có thể tiêu ma. Có thể nói, thậm chí ngay cả bọn họ thế hệ này vũ dân tộc người đều không biết tại sao muốn cửu thị hậu thiên nhân tộc, nhưng nhìn thấy hậu thiên nhân tộc nhân đều sẽ không chút do dự xuất thủ, muốn đưa bọn họ kích sát, trong đó chém giết nhiều người, cừu hận có dậy rồi, vì vậy không có thể hóa giải, dường như hung thú một dạng, hung thú cũng sẽ không nguyện ý cùng nhân loại chung sống hòa bình. Nhân loại cần hung thú tú nguyên tu luyện làm bản thân lớn mạnh. Hung thú làm sao không lại cắn nuốt nhân loại, bị hung thú nuốt mất nhân tộc bộ tộc, nhưng là vô số kể, chỉ là nhân loại năng lực sinh tồn cường đại, sinh sôi năng lực cũng khủng bố, đưa tới theo thời gian đưa đẩy, hậu thiên nhân tộc càng ngày càng nhiều. Trần Hạo có kinh khủng như vậy chiến lực, Vũ Hóa Hồng biết nếu như tùy ý bên ngoài lớn lên nói, tất nhiên sẽ trong tương lai trở thành hậu thiên nhân tộc cường giả. Hậu thiên nhân tộc nhất tôn cường giả xuất hiện, chẳng khác nào đối với bọn họ tiên thiên nhân tộc có một tia nguy hại, mặc dù tại tiên thiên nhân tộc chung, cũng không phải mỗi một bộ tộc đều ở chung hòa thuận, nhưng ở đối mặt hậu thiên nhân tộc bên trên, bọn họ thật đúng là nằm ở cộng đồng chiến tuyến bên trên. Ở Nam Hoang vực, tiên thiên nhân tộc đã chậm rãi đánh bại hậu thiên nhân tộc bộ lạc. Bọn hắn bây giờ những thứ này Đông Hoang vực tiên thiên nhân tộc cũng muốn bạo phát. Không phải vậy, vẫn ngủ đông, đều đã bị một ít hậu thiên nhân tộc quên mất. Tỷ như, Trần Hạo mấy người này, nhìn thấy bọn họ dĩ nhiên không phải cầu xin tha thứ, mà là trực tiếp động thủ, có thể thấy được, tiên thiên nhân tộc ở Đông Hoang vực đã không có những ngày qua uy thế. Phàm là đụng phải hậu thiên nhân tộc đều có chiến đấu quyết tâm, vô luận kết quả như thế nào, đều là khởi xướng một lớp chiến đấu lại nói. Chương 704 không tin tiêu hao bất tử hắn. Vũ Hóa Hồng tinh lực ổn định một cái, lúc này lại một lần nữa hướng về Trần Hạo đánh giết tới. Bây giờ Trần Hạo, trong mắt hắn so với vài người khác, còn trọng yếu hơn một ít, đương nhiên, nơi đây bất luận cái gì một cái hậu thiên nhân tộc, hắn cũng sẽ không buông quá, cuồng phong tịch quyển, giống như cối xay thịt một dạng hướng về Trần Hạo bao phủ tới. Đây là Vũ Hóa Hồng năng lực, hắn đã cảm ngộ một tia phong chi pháp tắc, trong thiên địa, bất luận cái gì hướng gió khí lưu, đều có thể hóa thành vũ khí của hắn, loại này chiêu thuật lực sát thương, có thể đem một đầu thần thoại cấp tột cùng hung thú trong nháy mắt cắn giết chí tử. Trần Hạo thấy thế, mặt lộ vẻ kinh hãi màu sắc, loại sức gió này lực phá hoại kinh người, bất luận cái gì phòng ngự đều có thể cắt ra. Trần Hạo muốn phòng ngự, thật đúng là chỉ có thể trọi cứng. Bạch hổ giấu móng tay hiện lên, rậm rạp, làm cho không người nào có thể phân rõ phong nhận chớp động. Trần Hạo không có nghĩ qua muốn ngăn cản Vũ Hóa Hồng công kích. Hắn chỉ cần phá vỡ một lỗ hổng, sau đó thẳng hướng Vũ Hóa Hồng có thể, theo đối với trong cơ thể mình hung thú gen lý giải. Trần Hạo hoàn toàn có thể trong nháy mắt cắt các loại hung thú gen, tương đương với năng lực của hắn có thể tùy ý cắt. Mới vừa bạo phát bạch hổ gen, đột phá Vũ Hóa Hồng cắn giết, Trần Hạo lại trong nháy mắt một cái lớn đại hỏa cầu đánh phía Vũ Hóa Hồng. Hỏa cầu bị Vũ Hóa Hồng hóa giải khai, đây chỉ là Trần Hạo che giấu chiêu thức, chân chính công kích ở phía sau. Lệ, một đầu chu tước hư ảnh hiện lên, minh lệ một tiếng, phi đâm hướng Vũ Hóa Hồng, chu tước hư ảnh mang theo không gì sánh được ngọn lửa nóng bỏng. Soạt một tiếng, nuốt sống Vũ Hóa Hồng. Oanh, một cổ kinh khủng hỏa diễm bạo tạc ở Vũ Hóa Hồng nơi đó làm nổ. Hiu, Vũ Hóa Hồng không có chết, bất quá cũng vô cùng chật vật trong lúc nổ tung bay vụt đi ra. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình công đánh không có cho Trần Hạo tạo thành một điểm thương tổn. Ngược lại, Trần Hạo công kích, làm cho hắn bị một chút thương nhỏ, thương thế mặc dù không tính nghiêm trọng, nhưng vì chống đỡ trong đó thương tổn, hắn cũng tiêu hao không ít huyết khí. Ghê tởm, Vũ Hóa Hồng lửa giận đốt cháy, như vậy khuất nhục hắn lúc nào bị qua? Ngày xưa đối mặt hậu thiên nhân loại, cái kia một cái không phải là bị hắn nhục nhã chí tử. Tùy ý trà đạp, hiện tại chật vật như vậy, vẫn là lần đầu tiên đụng tới. Vì vậy, hắn lúc này đối với Trần Hạo hận ý, đạt tới mức cực hạn trình độ. Có thể nói, có Trần Hạo sống sót một giây, hắn không cách nào không gì sánh được khó chịu. Ý niệm trong đầu không thông đạt đến, chỉ có kích sát Trần Hạo mới có thể tiêu tan hận. Nhưng, hắn nhớ chặn đánh giết Trần Hạo đồng thời, Trần Hạo lại làm sao không muốn cực nhanh kích sát hắn đâu. Tần Tuyên. Trần Hạo lớn tiếng một tiếng, hiện tại Tần Tuyền một cái người đối phó hai cái vũ dân nhất tộc người. Bất quá nàng đối phó chỉ là hai cái thần thoại cấp hậu kỳ. Hoàn toàn còn có năng lực làm những thứ khác, những người khác cũng không giống nhau, mỗi một người đều đang liều mạng. Tần Tuyền kỳ thực cũng là muốn đi qua trợ giúp những người khác. Nhưng phía trước Trần Hạo để cho nàng nhìn lấy cơ hội. Liền lấy thủy nguyên tố chi lực ngăn cản Vũ Hóa Hồng. Dùng chi trước bọn họ phối hợp đối phó minh xà hung thú lúc chiêu thuật. Nói như vậy, không những có thể hạn chế động tác của địch nhân. Tuy là không lâu sau, thế nhưng đầy đủ làm cho Trần Hạo khôi phục huyết khí. Một kích giết bất tử đối phương, Trần Hạo cũng không tin tiêu hao bất tử hắn. Trần Hạo cùng Tần Tuyền đều biết, Vũ Hóa Hồng chính là nơi đây sở hữu vũ dân nhất tộc người trung thực lực mạnh nhất một vị. Vì vậy, chỉ cần đánh chết hắn, đối phó những người khác thì ung dung nhiều. Chương 705 khủng bố trảm kích, giống như thiên đao, Tần Tuyền đã sớm kịp chuẩn bị, nghe được Trần Hạo gọi, tinh lực của nàng cũng dung chuyển, một cỗ dòng sông từ trên người hiện ra tới. Đánh úp về phía Vũ Hóa Hồng, mới vừa thừa nhận Giang Trần Hạo một kích Vũ Hóa Hồng, cũng không kịp đối ứng, đã bị Tần Tuyền dòng sông bao phủ chỗ. Ở trong nước, Vũ Hóa Hồng hành động xác thực không có phía trước linh hoạt. Bất quá hắn cũng không lưu ý, chỉ là hơi chút lưỡng lự một chút mà thôi, không có đối với nàng tạo thành tổn thương gì. Tần Tuyền không có sử dụng Vũ Thị bộ tộc cái loại này thủy lực áp xúc. Nếu không, Vũ Hóa Hồng ở trong thủy vực, tốc độ của hắn còn muốn thong thả rất nhiều. Đương nhiên, nói làm như vậy, Trần Hạo cũng vô pháp công kích Vũ Hóa Hồng. Hiện tại thời gian cấp bách một phương, không phải Vũ dân nhất tộc, mà là Trần Hạo bọn họ bên này. Hắn kéo dài một phút đồng hồ, Tuần Long Tố đám người liền rơi vào một phần nguy cơ. Dù sao ở về mặt chiến lược, Vũ dân nhất tộc chính là chiếm thượng phong. Thời gian trì hoãn càng dài, bọn họ tiêu hao huyết khí thì càng nhiều. Đến lúc đó, Tuần Long Tố đám người suy tàn, Trần Hạo thực lực có mạnh hơn nữa, cũng vô pháp một cái người đối mặt nhiều như vậy vị Vũ dân nhất tộc cường giả. Tần Tuyền dòng sông ràng buộc, chỉ có thể vây khốn Vũ Hóa Hồng một cái nháy mắt thời gian. Bất quá thời gian này, đã đầy đủ làm cho Trần Hạo khôi phục huyết khí viên mãn. Phanh, ở Vũ Hóa Hồng từ trong thủy vực đi ra, thần tình tức giận không gì sánh được, Tần Tuyền quả thật làm cho hắn cảm thấy không gì sánh được vướng bận. Nhưng, hắn mục tiêu vẫn là Trần Hạo, đang chuẩn bị đối với Trần Hạo phát động thời điểm công kích. Bỗng dưng, thì có một đạo khủng bố chảm kích, giống như thiên đao một dạng hướng về bổ tới, trong đó tốc độ phảng phất đã trực tiếp chém ra qua không gian. Vũ Hóa Hồng nheo mắt, đạo kia chảm kích liền oanh ở trên người hắn. Đương nhiên, Vũ Hóa Hồng lợi dùng chính mình lợi chảo, ngăn cản đại bộ phận công kích, dù sao hắn lợi chảo cứng rắn không gì sánh được, phối hợp hắn phong nguyên tố gia trì, quả thật có thể ngăn cản mạnh tới đâu hắn công kích. Đạo này chảm kích chính là Trần Hạo bạo phát sát lực mạnh nhất công kích, muốn một kích giết chết Vũ Hóa Hồng, bất quá bây giờ xem ra còn không cách nào thành công. Nhưng, cũng đã đem Vũ Hóa Hồng đẩy lui mấy vạn mét, Trần Hạo mặc dù không có ở Vũ Hóa Hồng trên người nhìn thấy một vết thương, bất quá vì tiếp được chính mình một chiêu này, Vũ Hóa Hồng cũng tiêu hao không ít huyết khí. Thần thoại cấp cường giả tối đỉnh tinh lực quả thật làm cho hắn cảm thấy khủng bố. Bất quá, nói tóm lại, cũng không phải không cách nào tiêu hao hoàn tất, lấy Trần Hạo tiêu hao 30 ức huyết khí bộc phát ra công kích. Coi như Vũ Hóa Hồng có 10 tỷ cấp huyết khí, chỉ sợ cũng không cách nào không tiêu hao huyết khí, liền ngăn cản Trần Hạo công kích. Vì vậy, Vũ Hóa Hồng xác thực tiếp nhận Trần Hạo công kích, nhưng huyết khí của hắn cũng ở lấy tốc độ khủng khiếp tiêu hao. Hoa lạp lạp, Tần Tuyền hoàn mỹ phối hợp Trần Hạo, Vũ Hóa Hồng trúng rồi sau một kích, Tần Tuyền lại trong khống chế dòng sông đánh úp về phía Vũ Hóa Hồng. Lại một lần nữa đưa hắn trói khóa ở trong đó, cho Trần Hạo khôi phục huyết khí thời gian. Đương nhiên, Tần Tuyền bên này cũng không lạc quan. Hai vị Vũ dân nhất tộc người, chỉ thấy Tần Tuyền cư nhiên trợ giúp Trần Hạo đối phó Vũ Hóa Hồng. Ánh mắt cũng đỏ, điên cuồng công kích Tần Tuyền. Nếu không phải là Tần Tuyền thực lực cường hãn, lấy kinh khủng tinh thần lực, tinh chuẩn trưởng khống chính mình năng lực, đem cái kia hai cái Vũ dân nhất tộc công kích ngăn cản, thật có khả năng bị kích thương. Chương 706 phế vật đồng đội, không có chút tác dụng, Vũ Hóa Hồng rất khó chịu, bị Trần Hạo công kích một lớp sau đó, lại bị Tần Tuyền năng lực hạn chế tốc độ, đợi đến hắn phá vỡ Tần Tuyền ràng buộc, Trần Hạo công kích lại tới rồi, lòng vòng như vậy, huyết khí của hắn cũng càng ngày càng ít, làm cho hắn kinh tâm giống như, Trần Hạo công kích không có một chút suy yếu dấu hiệu, ngược lại mạnh hơn, đương nhiên, cái này cường độ càng thêm, không phải Trần Hạo tăng thêm công kích huyết khí, hắn công kích đã đạt được hết sức trạng thái, căn bản là không có cách trong thời gian ngắn lại tăng thêm tổn thương lực, nguyên nhân là Vũ Hóa Hồng theo huyết khí của hắn giảm bớt, phòng ngự của hắn năng lực cũng ở biến yếu, vì vậy mới có thể cảm thấy Trần Hạo công kích trở nên mạnh mẽ. Đối mặt đây hết thảy, Vũ Hóa Hồng không có một điểm biện pháp nào. Phế vật, mọi người diệt cho ta cái kia xú bà nương. Vũ Hóa Hồng cuối cùng ra lệnh một tiếng, hắn cảm thấy đây hết thảy đều là bởi vì Tần Tuyền gây trở ngại hắn công kích, hắn mới có thể bị Trần Hạo có cơ hội lần lượt công kích mình. Trong lúc nhất thời, Vũ Hóa Hồng đối với Tần Tuyền hận ý, chỉ lần này với Trần Hạo, theo Vũ Hóa Hồng mệnh lệnh hạ xuống, còn lại Vũ dân nhất tộc người, cũng dồn dập buông chính mình đúng tay, tấn công về phía Tần Tuyền. Vũ Hóa Hồng tình huống của bên này, Vũ dân nhất tộc người đều biết, không nghĩ tới thực lực mạnh nhất Vũ Hóa Hồng lại bị người khắc chế. Đối với Vũ Hóa Hồng mệnh lệnh, Vũ dân tộc chi được không nghe, dù sao Vũ Hóa Hồng chẳng những là trong bọn họ tối cường giả, đồng thời còn là hắn trong bộ tộc, một vị trong đó hỗn độn cấp hậu kỳ cường giả chi tử. Có như thế quan hệ, vô luận như thế nào, bọn họ cũng không thể làm cho chịu đến tổn thương gì. Vì vậy, bọn họ chỉ có thể trước tấn công về phía Tần Tuyền, làm cho Tần Tuyền không cách nào nhúng tay Vũ Hóa Hồng cùng Trần Hạo chiến đấu. Đương nhiên, bọn họ nhiều người như vậy, cùng tiến lên, muốn giết chết Tần Tuyền cái này thần thoại cấp hậu kỳ hậu thiên nhân tộc. Đối với bọn hắn mà nói, cũng là nhấc tay sự tình, Tuần Long Tố đám người tuy là đã không muốn cùng Vũ dân tộc nhân chiến đấu, bất quá cũng biết nếu như không ngăn trở những người này đối phó Tần Tuyền lời nói, như vậy bọn họ liền không cách nào đánh bại Vũ dân nhất tộc. Hiện tại chỉ có làm cho Trần Hạo đánh chết Vũ Hóa Hồng, suy yếu Vũ dân nhất tộc sức chiến đấu, nhìn thấy vũ dân nhất tộc muốn tập kích Tần Tuyền, Tuần Long Tố đám người đương nhiên không cho phép, dồn dập bạo phát chiến lực công kích. Phía trước bọn họ vẫn nằm ở trạng thái bị động, ngoại trừ né tránh chính là né tránh, hiện tại không giống nhau, bọn họ phải phản kích, cho Trần Hạo cùng Tần Tuyền hai người tranh thủ thời gian. Thoáng cái, Tuần Long Tố đám người bạo phát, quả thật làm cho vũ dân nhất tộc người không cách nào tới gần Tần Tuyền, vì vậy, Vũ Hóa Hồng bên kia trạng thái vẫn là giống nhau. Hống, Vũ Hóa Hồng phiền muộn không gì sánh được, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, hắn thật hận xuyên thấu qua cái kia hai cái công kích Tần Tuyền, mà không được vũ dân tộc người, nhất định chính là phế vật. Hai cái đồng dạng cảnh giới người, dĩ nhiên không làm gì được một cái đồng dạng cảnh giới hậu thiên nhân tộc. Làm cho nhân gia có thời gian quấy rầy chính mình. Nhất định chính là trong phế vật phế vật. Một tiếng cự đại tiếng hô truyền ra đồng thời, theo sát một đạo khủng bố uy áp bộc phát ra, Vũ Hóa Hồng thôi động trong cơ thể mình còn lại toàn bộ huyết khí. Hắn biết mình không thể giữ lại thực lực, nếu không, thật đúng là sẽ bị Trần Hạo hai người dây dưa đến chết. Hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới, hai cái bị coi là con kiến hôi người, có thực lực như thế. Chương 707 10 tỷ cấp huyết khí, như trước nan địch, Vũ Hóa Hồng như thế nhất bạo phát, xác thực thoáng cái liền đem Tần Tuyền dòng sông đánh tan. Bất quá lần này, Vũ Hóa Hồng nếu là không có ở huyết khí tiêu hao hoàn tất phía trước kích sát Trần Hạo đám người nói, như vậy hắn khả năng liền nguy hiểm, dù sao huyết khí của hắn đã toàn bộ thôi động đứng lên. Thời gian duy trì còn không trường, có thể nói, hắn muốn ở nơi này ngắn ngủi lúc bộc phát gian bên trong kích sát Trần Hạo, không phải vậy, hắn liền không có năng lực chiến đấu. Hưu. Phá vỡ Tần Tuyền thủy vực ràng buộc, Vũ Hóa Hồng thân hình lóe lên, ẩn chứa khủng bố uy năng lợi trảo, đánh úp về phía Trần Hạo. Hắn không để ý đến Tần Tuyền, dù sao Tần Tuyền công kích xác thực không kịp Trần Hạo công kích sắc bén. Có thể nói, ở đây bên trong, chỉ có Trần Hạo khả năng công kích tạo thành uy hát Yota đối với hắn. Nguy hiểm tánh mạng uy hát Yota, Tần Tuyền ở ràng buộc chi đạo bên trên, có lẽ có chiến tích, thế nhưng nếu như không có Trần Hạo công kích, Vũ Hóa Hồng thật đúng là không sợ bị ràng buộc, dù sao muốn ràng buộc hắn người. Huyết khí bên trên chỉ biết tiêu hao so với hắn nhiều. Tiên thiên nhân tộc sở dĩ mạnh mẽ hơn hậu thiên nhân tộc. Trong đó ở đồng cảnh giới bên trên, tinh lực của bọn họ cũng so với hậu thiên nhân tộc nồng hậu. Nếu như vẻn vẹn so đấu huyết khí nói, hắn có thể đánh bại nơi đây mọi người, bởi vì huyết khí của hắn chất lượng rất cao, huyết khí đã bị hắn áp xúc đến một cái trình độ khủng bố. Hắn 10 tỷ cấp huyết khí, căn bản là người khác vài lần 10 tỷ, đương nhiên, lấy hắn nhục thân cường độ, cũng vô pháp thoáng cái bộc phát ra mấy chục tỷ cấp năng lượng. Cũng đúng là như vậy, thần thoại cấp đỉnh phong chỉ có 10 tỷ cấp huyết khí. Không phải là không thể đề thăng, mà là thần thoại cấp nhục thân không cách nào chống đỡ vượt lên trước 10 tỷ cấp huyết khí. Một ngày có điểm sơ suất nói, coi như bạo thể mà chết, Trần Hạo cũng sớm đã xúc tích lại một đạo công kích. Hiện tại Vũ Hóa Hồng xông lên, vừa lúc có thể công kích hắn, oanh, hết sức căng thẳng, Vũ Hóa Hồng ẩn chứa khủng bố lực lượng lợi trảo, đánh phía Trần Hạo thú trảo đồng dạng ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Trong đó còn có hỗn độn cấp sát khí ở tàn sát bừa bãi. Ở trên lực lượng Trần Hạo công kích quả thật có chút không kịp Vũ Hóa Hồng một lần này công kích. Bất quá, Trần Hạo sát khí hãi nhiên, đã sớm vượt lên trước hỗn độn cấp sơ kỳ, coi như Vũ Hóa Hồng cũng vô pháp sở hữu cái trình độ này sát khí. Vì vậy, ở lực phá hoại bên trên, Vũ Hóa Hồng công kích chẳng những không cách nào phá diệt Trần Hạo công kích, ngược lại bị phá diệt, Vũ Hóa Hồng bị chấn động rút lui, điều này sao có thể? Hắn sắc mặt lộ ra kinh hãi, một lần này công kích cũng không phải là phía trước khả năng công kích so sánh. Hiện tại tình trạng của hắn chính là đang thúc dục di chuyển trong cơ thể sở hữu huyết khí trạng. Thái, bộc phát ra công kích, trong uy lực không biết so trước đó hắn công kích, cường đại đến mức nào, nhưng, coi như vậy, hắn công kích như trước không cách nào thương tổn đến Trần Hạo. Chỉ vì hắn công kích còn không có đụng tới Trần Hạo, cũng đã bị Trần Hạo công kích tan vỡ, trong đó hắn còn bị một cỗ bén nhọn sát khí tập kích thân. Muốn ăn mòn huyết khí của hắn, Trần Hạo thủ đoạn lần nữa làm cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Hắn rõ ràng cảm ứng được Trần Hạo cảnh giới bất quá thần thoại cấp trung kỳ một điểm. Loại cảnh giới này người, trước đây hắn không phải là chưa từng thấy qua, bất quá thuận tay một kích, liền giết chết con kiến hôi, làm sao hiện tại có một cái phá vỡ hắn nhận thức ra hỏa. Hoàn toàn không cách nào lý giải, Trần Hạo là làm sao làm được. Chương 708 Hoàn Mỹ phối hợp ngược Vũ Hóa Hồng. Coi như Vũ Hóa Hồng nghi hoặc thời gian, Tần Tuyền cái kia đáng ghét dòng sông, lại một trong nháy mắt dính vào Vũ Hóa Hồng, trong chớp mắt đem Vũ Hóa Hồng bao vây lại. Vũ Hóa Hồng đô hết chỗ nói rồi, hắn hiện tại, ở về mặt chiến lực đã bại bởi Trần Hạo, dù sao mới vừa công kích, chính là hắn bạo phát phía sau công kích, kinh khủng như vậy công kích, đều không thể đối với Trần Hạo tạo thành một điểm thương tổn. Có thể nói, bọn họ vũ dân nhất tộc lần này thất bại, dưới một cái kế hoạch, hoặc là liên hợp mọi người cùng nhau công kích Trần Hạo, đem Trần Hạo cái này chủ lực đánh chết, hoặc là trực tiếp thối lui, dù sao lấy hắn công kích đều không thể thương tổn đến Trần Hạo. Những người khác càng thêm không cần suy nghĩ. Kỳ thực Vũ Hóa Hồng cố gắng hối hận, hối hận chính mình phía trước không có ở ngay từ đầu liền đối với Trần Hạo phát động mạnh nhất công kích, bây giờ bị Trần Hạo tiêu hao rất nhiều tinh lực, sau đó nghĩ đến bạo phát cũng không có thể, hơn nữa còn lại tinh lực bạo phát cũng không phải là đối thủ của Trần Hạo, cái này liền khó chịu. Bất quá rời đi như thế, Vũ Hóa Hồng rất không cam tâm a. Đồng thời việc này một ngày truyền đi, hắn tại chính mình bộ trong tộc liền hoàn toàn mất mặt, nhưng muốn phản kích chính mình lại không cách nào công kích được Trần Hạo. Trong lúc nhất thời, Vũ Hóa Hồng rơi vào cảnh lưỡng nan. Bất quá hắn giờ phút này vẫn là nằm ở thôi động huyết khí trạng thái, không có biện pháp, cũng không có thể quang hao tổn thời gian, không phải vậy huyết khí liền không công tiêu hao. Đối phó Tần Tuyền thủy vực ràng buộc, Vũ Hóa Gian phá giải, lần này hắn rời đi mục tiêu không phải ra tay với Trần Hạo, mà là Tần Tuyền. Tần Tuyền bây giờ còn có hai cái vũ dân nhất tộc người vây công nàng, chỉ cần giết chết Tần Tuyền, bọn họ bên này thì có hai người giải thoát đi ra, có thể ba người hợp lực đối phó Trần Hạo, hoặc là công kích những người khác, đến cuối cùng đem mọi người đánh chết. Trần Hạo một cái người liền không cách nào chạy trốn đám người bọn họ vây công. Vũ Hóa Hồng kế hoạch rất hoàn mỹ, chỉ là hắn ở phá giải Tần Tuyền ràng buộc phía sau, Trần Hạo sắc bén công kích, có một lần rơi ở trên người hắn, một lần này công kích không thể so với ngươi mới vừa công kích yếu, chảm kích như thiên đao, ở trời cao bên trên thiểm thước một cái, Vũ Hóa Hồng đô còn chưa kịp phản ứng, liền lại muốn ngăn cản Trần Hạo công kích. A, Vũ Hóa Hồng gào thét, hắn không phải bị thương rồi, mà là đối với Trần Hạo chán, người này công kích phảng phất không tiêu hao huyết khí một dạng, công kích sắc bén không gì sánh được, ẩn chứa lực lượng lại cực kỳ khủng bố, Vũ Hóa Hồng cảm giác mình tiếp tục như vậy nữa, thật đúng là muốn vẫn rơi vào tay Trần Hạo, coi như Vũ Hóa Hồng tiếp được Trần Hạo sau một kích, trong lòng còn không gì sánh được phiền muộn thời gian, Tần Tuyền lại dùng thủy nguyên tố đưa hắn trói buộc lại. A, Vũ Hóa Hồng cái kia phiền táo a. Kế tiếp, vô luận Vũ Hóa Hồng trong lòng nghĩ như thế nào, hắn cứ như vậy, một bên bị Trần Hạo công kích, một bên bị Tần Tuyền ràng buộc, đến cuối cùng liền phản kích năng lực cũng không có, chỉ có thể bị động ngăn cản, thậm chí đều không có thời gian cho hắn hô hoán cứu mạng. Đương nhiên, những người khác vũ dân nhất tộc người cũng biết Vũ Hóa Hồng tình huống, thế nhưng bọn họ cũng không có biện pháp a. Tuần Long Tố mấy người cũng liều mạng, hoàn toàn bất kể tiêu hao huyết khí, điên cuồng phát động công kích, cũng không sợ hãi một ngày tinh lực của bọn họ tiêu hao hoàn tất. Như thế nào ngăn cản vũ dân nhất tộc người công kích? Chương 709 chơi tâm quá nặng, rầm rầm rầm, Trần Hạo cùng Tần Tuyền phối hợp lại, không ngừng hướng về Vũ Hóa Hồng bạo phát công kích, Trần Hạo khôi phục hoàn tất huyết khí, liền thôi động huyết khí oanh kích ra mạnh nhất công kích. Có thể nói, mỗi nhất kích toàn bộ quá trình đều không có tốn hao mấy hơi thở. Qua nửa phút sau đó, Vũ Hóa Hồng rốt cuộc không cách nào ở ngăn cản Trần Hạo công kích, bị Trần Hạo cự đại thú chảo mạnh chung, trực tiếp huyết vẩy ra đầy trời. Vũ Hóa Hồng lúc này đã không có khi trước khí phách, chẳng những vô cùng chật vật, còn muốn chạy trối chết, nhưng là hắn một ngày chạy ra Tần Tuyền ràng buộc, đã bị Trần Hạo công kích, bị Trần Hạo công kích đã bị Tần Tuyền ràng buộc, lưỡng chủng tình huống không ngừng tuần hoàn, đưa tới hắn căn bản không có thoát đi thời gian, chỉ có thể rơi vào Trần Hạo cùng Tần Tuyền tuần hoàn trong công kích. Đương nhiên, nếu như hắn có một cái người giúp hắn lời nói, hắn chính là có thể chạy ra cái này vi sát chi chung. Thế nhưng hắn không có người như vậy tương trợ, hai cái vũ dân nhất tộc thần thoại cấp hậu kỳ, giống như thông đồng với địch một dạng, vẫn không làm gì được đoán Tần Tuyền, liền có một cái người muốn đi đánh lén Trần Hạo, còn bị Trần Hạo công kích Vũ Hóa Hồng công kích dư ba trùng kích bị thương. Một màn kia, trực tiếp làm cho Vũ Hóa Hồng cảm nhận được tuyệt vọng. Hắn cũng rốt cuộc biết chính mình mang theo một đám thế nào ngu xuẩn tới rồi. Đặc biệt còn muốn hai vị thần thoại cấp tột cùng vũ dân tộc người phân biệt đối phó Tần Mụ cùng Tuần Long Tố hai người, dĩ nhiên cũng vô pháp trong thời gian ngắn cầm xuống, quả thực có thất bọn họ vũ dân nhất tộc uy. Đương nhiên, hắn bên này còn không cách nào cầm xuống Trần Hạo đâu. Chính hắn đều không có phát hiện, kỳ thực ở những người khác vũ dân tộc trong lòng người cũng vô cùng xem thường Vũ Hóa Hồng, thậm chí ngay cả một cái thần thoại cấp trung kỳ hậu thiên nhân tộc cũng vô pháp cầm xuống, mới là mất hết bọn họ vũ dân nhất tộc mặt người mặt. Bất quá, ngại vì Vũ Hóa Hồng thân phận, bọn họ không dám lên tiếng mà thôi. Hơn nữa bọn họ đi tới nơi đây, lấy vật gì linh thảo, đương nhiên là không có chia làm. Có thể nói, trong bọn họ ngoại trừ cái kia phát sinh linh thảo người, những người khác đều là không công cho Vũ Hóa Hồng phục vụ. Vũ Hóa Hồng đã liều mạng trạng thái, những thứ này vũ dân người của bộ tộc, vẫn là không có phát hiện, thậm chí cũng không biết Vũ Hóa Hồng có phải hay không chơi tâm quá nặng. Đang ở chơi đùa Trần Hạo hai người, dù sao chuyện như vậy, bọn họ cũng không phải là chưa từng thấy qua. Vì vậy, vô luận Vũ Hóa Hồng ở bên kia như thế nào tiếng giống, như thế nào bạo phát, vũ dân người của bộ tộc còn chuyên tâm đối phó chính mình đúng tay. Đương nhiên, Tuần Long Tố đám người thực lực cũng thật đúng là không phải bọn họ có thể nhất thời nửa khắc có thể cầm xuống. Đặc biệt có lòng người bên trong muốn bảo lưu một ít huyết khí thời điểm, đối mặt Tuần Long Tố đám người bạo phát, bọn họ liền càng không cách nào cấp tốc cầm xuống đối thủ. Sở dĩ hiện tại Vũ Hóa Hồng rơi vào trong nguy cơ, vũ dân người của bộ tộc bởi vì quá khứ vô cùng ngạo kiều, không cảm thấy Vũ Hóa Hồng thật rơi vào nguy cơ, đồng thời cũng không muốn tiêu hao mình có thể số lượng, nếu không, một ngày xuất hiện cái gì khủng bố hung thú nói, bọn họ thật đúng là không cách nào mạng sống, dù sao cái này còn là có rất nhiều khủng bố hung thú độc vụ thâm uyên. Độc vụ thâm uyên khủng bố, bọn họ những người này hầu như đều biết, đối với một ít tương tự sinh mệnh cấm khu bên trong, tiên thiên nhân tộc muốn so hậu thiên nhân tộc hiểu nhiều. Đương nhiên, trong đó linh thảo linh quả cũng tương giác dễ dàng xuất hiện, vì vậy nguy hiểm nữa đều có người xông vào. Chương 710 Vũ dân tộc người phát hiện sự tình không ổn. Liền tại Vũ dân nhất tộc người, một ít người trong lòng suy nghĩ chờ đợi Vũ Hóa Hồng đại công tử chơi đùa hứng thú tỉ mỉ. Thật sớm sớm thu thập Trần Hạo đám người, nào ngờ, đột nhiên truyền đến Vũ Hóa Hồng tiếng cầu xin tha thứ. Hậu thiên nhân tộc thiên tài, van cầu ngươi, buông tha ta là Vũ dân nhất tộc trong đó hỗn độn cấp cường giả chi tử. Ta thừa nhận các ngươi những thứ này hậu thiên nhân tộc có thực lực kinh khủng, ta không phải là đối thủ, khẩn cầu buông tha, ta trên người có một ít thú nguyên, có thể toàn bộ giao qua các ngươi. Vũ Hóa Hồng nói, thật đúng là trung hắn trong chữ vật giới chỉ, móc ra đại lượng thú nguyên, trong đó phần nhiều là đế tôn cấp thú nguyên, ở giữa cũng có thần thoại cấp. Trần Hạo không có một chút do dự, trong nháy mắt ý niệm trong đầu khẽ động, liền sở hữu thú nguyên thu vào. Những thứ này thú nguyên, Trần Hạo phát hiện, ít nhất có mấy trăm khỏa đế tôn cấp thú nguyên, trên trăm thần thoại cấp thú nguyên, cũng là một cái thu hoạch tốt. Đương nhiên, Trần Hạo cũng không có dự định thả Vũ Hóa Hồng, như là đã kích khởi cừu hận, làm sao có khả năng làm cho hắn chạy rồi đâu. Tài nguyên hắn muốn, mệnh, hắn cũng muốn, dù sao hắn có cái gì, không bộ tộc, cũng không sợ Vũ dân nhất tộc cho má hỗn độn cấp cường giả có thể tìm được hắn, hoặc là đợi đến bên ngoài tìm lúc tới. Trần Hạo cảm giác mình đều đã đạt được hỗn độn cấp. Ở đồng cảnh giới phía dưới, Trần Hạo thật đúng là không có e ngại quá bất luận cái gì một cái người. Dù sao không cách nào là cấp thấp cảnh giới, vẫn là hỗn độn cấp, hắn đều có thể vô hạn hấp thu thú nguyên bổ sung huyết khí. Chỉ là, hỗn độn cấp cảnh giới, muốn khôi huyết khí viên mãn khả năng cần tiêu hao một gian. Hiện tại đã thần thoại cấp trung kỳ Trần Hạo, tại khôi phục huyết khí bên trên, muốn nhanh chóng nói, đều muốn hấp thu đế tôn cấp thú nguyên, muốn mau hơn nói, liền muốn trực tiếp hấp thu thần thoại cấp thú nguyên, nếu như hắn thành tựu hỗn độn cấp cường giả, có ngàn ức cấp bậc huyết khí, coi như hấp thu thần thoại cấp thú nguyên, chỉ sợ cũng không cách nào trong nháy mắt đem huyết khí khôi phục viên mãn. Đương nhiên, cái này cũng không có gì quan hệ, dù sao hiện đang xuất thủ cường giả, vẫn còn hỗn độn cấp cảnh giới, trên thế giới có lẽ có vượt lên trước hỗn độn cấp cường giả. Nhưng, loại này cấp bậc tồn tại, vẫn là rất thiếu xuất động, coi như khôi phục huyết khí thời gian, chậm một chút, nhưng là so với còn lại hỗn độn cấp cường giả phải nhanh rất nhiều. Hắn cái này chậm, chỉ là cùng chính mình tại cấp thấp thời điểm, khôi phục huyết khí tốc độ so sánh với, có đại lượng thú nguyên nơi tay lời nói, đặt chân hỗn độn cấp cảnh giới sau đó, Trần Hạo không tin còn có hỗn độn cấp cường giả, có thể nghiền ép hắn, vì vậy, Vũ Hóa Hồng không muốn phụ thân là hỗn độn cấp, coi như mụ mụ cũng là hỗn độn cấp cường giả, Trần Hạo cũng không có định bỏ qua cho bọn họ. Nếu như không phải hắn thực lực cường hãn, những thứ này Vũ dân nhất tộc người cũng sẽ không để bọn họ mạng sống ly khai, như là đã động thủ, còn làm cái gì cầu xin tha thứ tư thái, quả thực muốn cười chết người, đây là chơi đùa mọi nhà sao? Đại công tử ngươi, nhìn thấy Vũ Hóa Hồng dĩ nhiên không tiếc đem đại lượng tài nguyên ném ra. Một đám Vũ dân nhất tộc người trợn tròn mắt, thoáng cái, bọn họ mới phát giác tình huống có không ổn a, sợ rằng Vũ Hóa Hồng không phải là cái gì chơi tâm quá nặng, mà là thực lực của đối phương là thật quá cường đại. Nghĩ tới chỗ này, nguyên bản còn muốn yêu tai du tai tiêu hao tuần long tố đám người huyết khí Vũ dân nhất tộc người. Sắc mặt kịch biến, chương 711 Vũ dân nhất tộc kinh hoàng, lại trong nháy mắt hướng hắn phát động công kích, liền Vũ Hóa Hồng đô không nghĩ tới, Trần Hạo như vậy vô sỉ, chẳng những lấy đi của mình thú nguyên, còn muốn chính mình tính mệnh. A, một tiếng ầm vang, năng lượng kinh khủng bạo tạc, Vũ Hóa Hồng kêu thảm một tiếng, cả người bị năng lượng kinh khủng đánh thành bột mịn, xoạt một tiếng, Trần Hạo sau cùng còn lợi dụng hỏa diễm đem Vũ Hóa Hồng hóa thành bột mịn đốt cháy hầu như không còn. Có thể nói, trong nháy mắt, Vũ Hóa Hồng cái này nhân loại đã biến mất ở trên thế giới. Liền một điểm cho tàn đều không có để lại, nếu như trong thiên địa không phải còn có một chút hơi thở của hắn. Sợ rằng đều nhường người hoài nghi, người này là hay không trên thế gian xuất hiện qua. Nhìn thấy một màn này Vũ dân bộ tộc người, trợn tròn mắt, mới vừa còn muốn hỏi, Vũ Hóa Hồng đang giở trò quỷ gì, làm sao đem thú nguyên đều cho đối phương. Nhưng, lời còn không hỏi ra miệng, người cũng đã bị Trần Hạo đánh chết. Trong lúc nhất thời, Vũ dân nhất tộc người cũng không biết như thế nào cho phải. Mà ở bọn họ ngốc lăng trong lúc đó, một vị trong đó vây công Tần Tuyền Vũ dân tộc người, bỗng dưng phát hiện Trần Hạo thân ảnh xuất hiện ở chính mình mặt trước. Không phải đợi khi hắn phản ứng kịp, Trần Hạo liền hướng hắn phát động kinh khủng một kích, Trần Hạo vẫn không có bảo lưu một điểm lực lượng, xuất thủ chính là mạnh nhất công kích, oanh, một tiếng bạo khởi, cái này chỉ cần thần thoại cấp hậu kỳ Vũ dân nhất tộc người. Lúc này bị Trần Hạo oanh kích thành trọng thương, Trần Hạo không có tiếp tục ra tay với hắn, mà là thân hình chớp động, đem chính mình máu khí khôi phục viên mãn, hướng về khác một cái vũ dân nhất tộc người xuất thủ. Giống nhau công kích, những thứ này chỉ cần thần thoại cấp hậu kỳ vũ dân tộc người, căn bản là không có cách chịu được Trần Hạo công kích. Ngoại trừ thực lực của bọn họ xác thực không bằng vũ hóa hồng khủng bố ở ngoài, còn có ngay tại lúc này Trần Hạo thực lực cũng không phải đối với chiến vũ biến hóa hồng chiến lực. Ngay mới vừa rồi Trần Hạo thu vũ hóa hồng thú nguyên, trực tiếp đem trên 100 viên thần thoại cấp thú nguyên hấp thu. Huyết khí của hắn cũng trong nháy mắt tăng lên tới 4 tỷ cấp bậc. Loại này cấp bậc huyết khí, một ngày toàn bộ thôi động đứng lên, đánh văng ra ngoài công kích, không có một chút phòng ngự nói, có thể chết tại chỗ. Hai cái này vũ dân nhất tộc người, chỉ là thụ thương, đầy đủ nói rõ phòng ngự của bọn họ không sai. Đương nhiên, bọn họ sau khi bị thương, cũng không có cơ hội sống sót, bởi vì ở Trần Hạo kích thương bọn họ sau đó, còn không có đợi đến bọn họ phản ứng kịp, Tần Tuyền bổ đao liền đi tới. Tần Tuyền công kích không cách nào cho vũ hóa hồng tạo thành cái gì tổn thương thật lớn, nhưng cũng không đại biểu nàng công kích liền không có lực sát thương. Đối phó hai cái đã thụ thương không cách nào người phản kháng, nếu như Tần Tuyền đều không thu thập được lời nói, như vậy chỉ có thể nói rõ Tần Tuyền không phải là cái gì thiên tài. Xì, hai người trong nháy mắt theo sát vũ hóa hồng phía sau. Bảy vị vũ dân nhất tộc người, có thể nói trong chớp mắt, chết rồi ba vị, còn lại bốn vị, cũng không cách nào tưởng tượng một màn này, trốn. Bất quá trong đó có một cái thần thoại cấp tột cùng vũ dân tộc người nhìn thấy Trần Hạo hướng về bọn họ trùng kích qua đây, lập tức hô to một tiếng, Trần Hạo liền vũ hóa hồng đô có thể kích sát, chỉ sợ bọn họ không có có một cái người có thể ứng đối. Chương 712 hơn ngàn con thú kinh khủng, người nọ giống to một tiếng, còn lại vũ dân tộc ba người, cũng trong nháy mắt phản ứng kịp, vội vàng thoát khỏi đối thủ ràng buộc, hướng về bốn chu trùng đi, Trần Hạo chiến lực quá kinh khủng, không nói vũ hóa hồng. Liền cái kia hai cái thần thoại cấp hậu kỳ vũ dân tộc người, liền Trần Hạo một kích đều không tiếp nổi, bọn họ biết mình năng lực, sợ rằng ngoại trừ cái kia hai cái thần thoại cấp tột cùng vũ dân người, còn lại hai cái cũng sợ rằng không chịu nổi Trần Hạo một kích. Đương nhiên, cái kia hai cái thần thoại cấp tột cùng người, nhìn thấy Vũ Hóa Hồng sau khi chết, cũng không có tâm tư ở lại chỗ này cùng Trần Hạo kịch chiến. Dù sao Vũ Hóa Hồng thực lực so với bọn hắn đều mạnh rất nhiều, không nên nhìn đều là một cái đẳng cấp, nhưng giống nhau cảnh giới, chiến lực cũng là có cao thấp chi phân, bọn họ không thể chịu đựng Vũ Hóa Hồng công kích, Vũ Hóa Hồng không thể chịu đựng Trần Hạo công kích, đối lên Trần Hạo lời nói, kết quả của bọn hắn không cần nói cũng biết, vì vậy, muốn sống, bọn họ chỉ có thể bạo phát tốc độ chạy trốn rồi. Dám can đảm kích sát ta đại công tử, các ngươi chờ xem, ta đã nhận ra các ngươi là người như thế nào, hậu thiên nhân tộc bộ lạc Chu thị bộ tộc, các ngươi nhai tí huyết mạch đã bại lộ các ngươi mới thân phận. Còn thừa lại bốn vị vũ dân nhất tộc người chạy rất nhanh, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Trong đó một người còn quát to lên, có uy hát yêu ta hiểm nghi, nghe được Tuần Long tố ba người, vô cùng phẫn nộ, bất quá bọn họ không có đi truy sát, bởi vì Trần Hạo cũng không có đi, không có Trần Hạo cái này chủ lực, phương pháp đánh bại bất luận một vị nào chạy thục mạng vũ dân nhất tộc người. Trần Hạo sở dĩ không có đi truy sát, chính là bởi vì không có ý nghĩa, hơn nữa tốc độ của những người này không tầm thường, hắn liền truy sát, cũng tối đa chỉ có thể đánh giết một cái người, đây là tiêu hao đại lượng huyết khí kết quả, những thứ này trên người không có gì tài nguyên. Không kịp Vũ Hóa Hồng giàu có, vì vậy, Trần Hạo cũng lười đuổi theo. Đương nhiên, trong đó còn có chính là bọn họ phía trước nơi này chiến đấu. Đã đưa tới không ít hung thú, trong đó không thiếu một ít thần thoại cấp hung thú. Một ngày hắn rời đi, sợ rằng Tần Tuyền đám người sẽ bị hung thú vây công. Trần Hạo tinh thần khuếch tán, ở tinh thần của hắn phạm vi bên trong, đã dò xét tra ra hơn ngàn con đế tôn cấp hung thú tới gần. Trong đó còn có mấy chục con thần thoại cấp hung thú. Trong đó còn muốn hai ba đầu chính là thần thoại cấp hậu kỳ. Đối mặt kinh khủng như vậy tràng diện, Trần Hạo vẫn là nghĩ phải ở lại chỗ này liệp sát hung thú tốt qua. Hắn không có nghĩ qua thoát đi, dù sao như vậy tài nguyên cũng không dễ dàng đụng tới. Hanh, bị mấy tên khốn kiếp này chạy trốn, tiện nghi bọn họ, Tuần Long tố đỉnh đạc nói rằng, bọn họ còn không có nhận thấy được chu vi đã có đại lượng hung thú vây khốn chính mình. Trong lòng còn oán hận vừa rồi hô to vũ dân nhất tộc người. Rõ ràng chính là Trần Hạo cùng Tần Tuyền kích sát bọn họ vũ dân người của bộ tộc. Làm sao kết quả là thành bọn họ Chu thị bộ tộc cõng nồi? Ngược lại không phải là nói Chu thị bộ tộc e ngại vũ dân nhất tộc. Nhưng, cái này rõ ràng là bọn họ Chu thị bộ tộc cũng không có giết vũ dân người của bộ tộc a. Tuần Long Tố cũng không có thể oán giận Trần Hạo làm sao không đem những thứ này người đều giết rồi. Loại này không phải thực tế, nói ra cũng không có ích gì, chiến đấu còn chưa kết thúc đâu. Chúng ta đã bị đại lượng hung thú bao vây. Tần Tuyền nhìn thoáng qua, đã buông cảnh giác Chu thị tộc ba người, mở miệng nhắc nhở, chương 713 Trần Hạo chính là nhân vật then chốt. Cái gì? Tần Tuyền lời này vừa nói ra, lúc này đem Tuần Long Tố ba người kinh hách không ngớt. Lập tức bọn họ đem tinh thần lực khuếch tán ra, xác thực phát hiện có không ít hung thú, đưa bọn họ những người này vây khốn cùng một chỗ. Cái này, đây là độc vụ thâm uyên bên trong hung thú sao? Tuần Long Tố có điểm hết chỗ nói rồi. làm sao một ba vị bình, một ba lại khởi, hắn thần tình cũng trong nháy mắt khẩn trương, hơn ngàn con hung thú vây quanh qua đây, trong đó còn có thần thoại cấp hung thú, coi như không phải là cái gì huyết mạch cường hãn hung thú, nhưng số lượng này cũng không phải bọn họ có thể đối phó. Thêm lên, chiến đấu mới vừa rồi, tất cả mọi người bọn họ đều tiêu hao không ít huyết khí. Muốn tiếp tục đối phó những thứ này hung thú nói, có điểm không thực tế, làm sao bây giờ, chúng ta cũng muốn trốn sao? Thứ hai đồng dạng vẻ mặt kinh hoàng, nhịn không được nuốt nước miếng, lần này vì một viên linh thảo, chân thực nhiều lần để cho bọn họ rơi vào trong nguy cơ. Muốn trốn nói, sợ rằng không dễ dàng a. Những hung thú này bọn họ nhất trí tập trung chúng ta. Sợ rằng trong đó có thể chỉ huy bọn họ thú kinh khủng. Chúng ta còn không biết là cái gì hung thú đang ra lệnh bọn họ. Tùy tiện trốn nói, khả năng còn có thể rơi vào bọn họ bố cục bên trong. Tần Tuyền trầm giọng nói, đương nhiên, nàng nói là đang không có làm rõ ràng phía trước, tùy tiện một cái phương hướng chạy thục mạng nói, có thể sẽ đụng phải bên trên trong đó chỉ huy những thứ này hung thú sinh linh khủng bố. Dù sao có thể mệnh lệnh nhiều như vậy hung thú nghe chính mình. Thực lực cũng muốn không gì sánh được cường hãn mới được. Dù sao ở hung thú thế giới bên trong, bình thường đều là thực lực vi tôn, nếu như không có thực lực cường đại nói, coi như đỉnh phong huyết mạch hung thú, cũng vô pháp chỉ huy nhiều như vậy hung thú, có thể chỉ huy nhiều như vậy hung thú, không sẽ là hỗn độn cấp hung thú a? Chu Lộ cũng không có thấy qua tràng diện như vậy, vì vậy, kinh hoàng vấn đạo, nàng lời này vừa ra, trực tiếp làm cho Tuần Long Tố cùng thứ hai sợ hết hồn. Phía trước đối phó một đầu thần thoại cấp tột cùng minh xà hung thú, cũng đã để cho bọn họ kém chút bỏ mình, đối mặt hỗn độn cấp hung thú nói, tất cả mọi người bọn họ đều có thể không có một chút có thể còn sống. Dù sao hỗn độn cấp hung thú, coi như bọn họ bộ tộc lão tổ xuất thủ, cũng vô pháp có phải giết nắm chặt, sợ rằng không có, nếu là thật có hỗn độn cấp hung thú nói, người cảm thấy nó làm cho dữ dội như vậy thú vây quanh chúng ta sao? Chỉ sợ cũng liền thần thoại cấp tột cùng hung thú, khả năng bởi vì nó sớm nhận thấy được phía trước minh xà hung thú bị giết. Vì vậy mới không dám chính mình một cái giết đi lên, mới có thể chỉ huy dữ dội như vậy thú vây công chúng ta. Tần Tuyền thần tình thâm trầm, không có một chút hốt hoảng thần tình bộc lộ ra ngoài. Không biết nàng là có nắm chắc chính mình có năng lực ly khai đâu, hay là đối những hung thú này có chút nhỏ dò xét. Một bộ sợ hãi ý tứ đều không có. Trần Hạo, ngươi thấy thế nào? Mọi người ở đây muốn tiếp tục nghe Tần Tuyền phân tích thời điểm. Đột nhiên nghe Tần Tuyền hỏi Trần Hạo, trong nháy mắt, đám người từng cái nhìn về phía Trần Hạo. Trần Hạo cảnh giới hay là đang trang thấp nhất, nhưng hắn đã được mọi người coi trọng, không dám có điểm chậm trễ, vừa rồi vô luận đối phó minh xà hung thú, hay là đối phó vũ dân nhất tộc người, Trần Hạo đều đã bộc phát ra để cho bọn họ kính quý chiến lực. Đồng thời, hiện tại Trần Hạo cũng là bọn hắn đột phá những hung thú này vây quanh chỗ mấu chốt. Chương 714 ngươi điên rồi. Trần Hạo đương nhiên cũng không có biện pháp, bất quá từ Vũ Hóa Hồng nơi đó phải đến đại lượng thú nguyên sau đó. Thần thoại cấp thú nguyên bị hắn dùng để đề thăng huyết khí, làm cho chiến lực của hắn cũng tăng lên không ít, nếu như lần nữa đối mặt phía trước minh xà hung thú, hắn cũng không cần cùng với vướng víu thời gian dài như vậy. Hiện tại về mặt chiến lược đi, đồng thời Trần Hạo cũng biết thần thoại cấp đỉnh phong chính là như thế nào trình độ. Vì vậy, hắn không nghĩ tới muốn trốn khỏi, dù sao nơi này hung thú, tương đương với lại có thể đề thăng hắn một mảng lớn tinh lực. Coi như không cách nào để cho hắn đột phá đến thần thoại cấp hậu kỳ, nhưng làm sao cũng có thể đạt được 50 ức tinh lực. 50 ức tinh lực bạo phát. Trong đó lực phá hoại chỉ sợ cũng không phải bất luận cái gì một cái thần thoại cấp đỉnh phong hung thú có thể đơn giản kế tiếp, nơi này hung thú xác thực dường như Tần Tuyền nói, Trần Hạo cũng không có phát hiện cái gì hỗn độn cấp hung thú khí tức. Chỉ cần không phải hỗn độn cấp hung thú nói, như vậy Trần Hạo thật đúng là không e ngại, duy nhất làm cho hắn cảm thấy phiền toái chính là Tần Tuyền những người này. Thực lực của bọn họ, quả thật có chút theo không kịp Trần Hạo, một ngày bọn họ bị hung thú vây quanh nói, sợ rằng thật là có người lúc đó vẫn lạc, đương nhiên, chết như vậy một hai người rất bình thường, chính là bọn họ toàn bộ chết rồi. Trần Hạo sau khi trở về, chỉ sợ cũng phải nhóm người của bộ tộc đề ra nghi vấn một phen, coi như khi đó Trần Hạo đạt tới hỗn độn cấp, cũng vô pháp đơn giản thoát thân. Uổng luận hiện tại Trần Hạo còn không có đạt được thần thoại cấp hậu kỳ đâu. Trần Hạo trầm tư một chút, trong lòng làm cho hắn liền nơi đây phá vòng vây, hắn thật là có điểm luyến tiếc nơi này thú nguyên, dù sao trong mắt hắn nơi này hung thú đã chính là hắn thú nguyên. Trần Hạo cũng không nghĩ tới, cường đại hung thú cũng sẽ tụ tập lại. Liền như cùng ở Giang Vân căn cứ, hung thú công thành một dạng, Trần Hạo còn tưởng rằng chỉ có đê giai hung thú mới có thể bị khống chế. Không nghĩ tới, đều đã đạt được thần thoại cấp hậu kỳ hung thú, vẫn có thể bị hung thú khống chế. Trong lúc nhất thời, Trần Hạo cũng hết sức tò mò, rốt cuộc là cái gì hung thú có như vậy năng lực. Sợ rằng chính là đỉnh phong huyết mạch cấp bậc hung thú. Cũng chỉ muốn hung thú như vậy, mới có thể tu liễm chính mình tức giận hơi thở. Trần Hạo thầm nghĩ lấy, nhìn Tần Tuyền đám người liếc mắt. Nhận thấy được tinh lực của bọn họ đều đã tiêu hao không ít, sợ rằng đã không cách nào hiệp trợ hắn chiến đấu. Tinh lực của các ngươi tiêu hao không ít, liền lẫn nhau chiến đấu a. Nơi này hung thú cũng liền số lượng nhiều một ít, nhưng ở tuyệt đối chiến lực bên trên, số lượng là không có một chút ý nghĩa. Đã như vậy, ta liền sẽ không bỏ qua những thứ này hung thú thú nguyên. Trần Hạo chậm rãi nói rằng, hiện tại đám hung thú đã chậm rãi lại gần đi lên. Có thể bọn họ cũng biết những cái này nhân loại bên trong có khủng bố chiến lực tồn tại. Không dám tùy tiện xông lên. Cái gì, người chặn đánh giết những hung thú này, thu hoạch bọn họ thú nguyên. Người điên rồi, Tuần Long Tố nghe xong Trần Hạo lời nói, chấn kinh rồi, hắn hoài nghi Trần Hạo muốn đi chịu chết, còn nói nơi này hung thú cũng liền số lượng nhiều một ít mà thôi. Chẳng lẽ hắn không biết bọn họ đại gia như vậy kinh hoàng chính là bởi vì nơi này hung thú số lượng quá cỡ nào, hơn ngàn con hung thú hô nhau mà lên, e là cho dù hỗn độn cấp cường giả cũng có bị nó chung một ít kích thương. Hiện tại Trần Hạo dĩ nhiên lấy thần thoại cấp cảnh giới, nói chỉ là nhiều hơn chút số lượng, còn nói số lượng ở tuyệt đối chiến lực trước mặt không có ý nghĩa. Điên rồi, chương 715 rốt cuộc tìm được một cái nhặt thú nguyên nhân. Chẳng những Tuần Long Tố như vậy cảm thấy, những người khác cũng là nhìn như vậy Trần Hạo, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy Trần Hạo có chút quá với cuồng ngạo. Bọn hắn bây giờ phải đối mặt hơn ngàn con đế tôn cấp trở lên hung thú, coi như không có trải qua chiến đấu phía trước, đối lên cái này dạng số lượng hung thú cũng bất quá chính diện chiến đấu. Bây giờ trải qua hai đợt đại chiến phía sau, Trần Hạo lại muốn đi lên cùng những hung thú này chém giết, trong đó còn chỉ là vì thú nguyên. Đương nhiên bọn họ những người này đối mặt thú nhiều như vậy nguyên, thật ra thì vẫn là không gì sánh được động tâm. Thế nhưng ở lợi ích trước mặt, cuối cũng vẫn phải trước bảo trì chính mình nhỏ mệnh a. Nếu không, thu được nhiều hơn nữa thú nguyên, mình cũng không có mệnh sử dụng, thì có ý nghĩa gì chứ? Yên tâm đi, sẽ không có vấn đề. Các ngươi thay phiên khôi phục một ít huyết khí, chỉ cần không ly khai ta quá xa, những hung thú này còn không có năng lực tới gần các ngươi. Trần Hạo tự tin nói rằng, đương nhiên hắn chính là có thực lực này, dù sao nơi này hung thú, ngoại trừ vài đầu cá biệt, sợ rằng đều không có một đầu có thể ngăn cản được dưới hắn một kích. Tuần Long Tố những người này xác thực không có năng lực lại tiến hành đại quy mô chiến đấu. Có thể nói, ngoại trừ Tần Tuyền ở ngoài, những người khác đều đã huyết khí thấy đáy. Tần Tuyền tiểu thư, có cơ hội, người giúp ta thu thập một cái những thứ này hung thú thú nguyên. Trần Hạo hiện tại chặn đánh giết những hung thú này thu hoạch thú nguyên, cần một cái người giúp hắn thu thập một cái, dù sao khai chiến đứng lên, hắn cũng không có thời gian góp nhặt. Tần Tuyền chính là có thể khống chế thủy nguyên tố, điểm này năng lực hoàn toàn không lại nàng lời nói dưới. Lần này Trần Hạo tự mình ra tay, khẳng định ý đem thú nguyên cùng bọn chúng những người này phân phối. Dù sao nếu như không có hắn mà nói, những người này sợ rằng đều không có mạng sống trùng kích ra hung thú vây quanh. Hiện tại mình có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của bọn hắn đã không tệ. Đương nhiên sẽ không lại đem thú nguyên phân cho bọn họ. Tốt, Tần Tuyền nghe vậy, gật đầu ưng thuận, nàng đối với Trần Hạo thực lực hay là rất dùng lòng tin. Dù sao phía trước nàng cùng có thể nói cùng Vũ Hóa Hồng giao thủ. Nước của nàng vực ràng buộc bị Vũ Hóa Hồng đơn giản phá giải. Nhưng Trần Hạo công kích xác thực có thể oanh kích Vũ Hóa Hồng được không có một chút sức đánh trả. Giữa hai người chiến lực, từ một điểm này bên trên cũng có thể thấy được, vẫn có chút chênh lệch. Tuần Long Tố những người này, không cùng Vũ Hóa Hồng chính diện đối chiến quá, căn bản là không có cách tưởng tượng có lấy như thế nào chiến lực. Vì vậy, mới có thể đối với Trần Hạo như vậy không có lòng tin. Đương nhiên, nếu như trong đó đầu kia trong ẩn núp hung thú, chưa ra lời nói, Trần Hạo xác thực không sợ những hung thú này, nhưng phải biết rằng trong đó còn có một đầu có thực lực chỉ huy nhiều như vậy hung thú thú kinh khủng. Có thể thấy được, coi như Trần Hạo không phải kích sát những thứ này hung thú nói, bọn họ cũng khó mà đột phá vòng vây, còn là muốn dựa vào Trần Hạo kích sát hung thú. Đủ loại nguyên nhân, Tần Tuyền vẫn là chống đỡ Trần Hạo kích sát những thứ này hung thú. Bất quá nàng cũng không nói gì thêm muốn cùng Trần Hạo phân phối những thứ này thú nguyên. Dù sao nàng thật đúng là không thiếu điểm ấy thú nguyên. Muốn không phải là của nàng cảm ngộ không đủ, Tần thị bộ tộc đã sớm cho nàng đầy đủ tài nguyên trùng kích thần thoại cấp đỉnh phong. Trải qua lần này cuộc chiến sinh tử sau đó, Tần Tuyền cảm giác mình có thể trùng kích thần thoại cấp đỉnh phong. Dù sao trong đó thu hoạch còn là không thiếu, đặc biệt kiến thức Trần Hạo phong cách chiến đấu, nàng cũng cấp thiết muốn phải trở nên mạnh. Chương 716 bổ đao một cái, cũng phải cần vẫn lạc. Tần tiểu thư ngươi, Tuần Long Tố vạn vạn không nghĩ tới, liền Tần Tuyền cũng đồng ý Trần Hạo như thế một cái ý nghĩ. Quả thực điên rồi, ở trong lòng của hắn cảm thấy lúc này cái kia hung thú vẫn là xông lên. Bọn họ liền tuyển trạch một cái phương hướng oanh sát đi ra ngoài. Nếu không, một ngày hung thú đều xông tới, sẽ rất khó trùng kích đi ra. Bất quá hắn mà nói, còn không có nói còn, Trần Hạo thân hình cũng đã bay ra ngoài. Đồng thời, trên người năng lượng kinh khủng bộc phát ra, uy năng vô cùng kinh khủng, trực tiếp cắt rứt Tuần Long Tố lời nói. Không cần nói nhiều, đuổi kịp Trần Hạo a, dù sao bằng vào chúng ta bây giờ huyết khí, cũng vô pháp một mình đánh ra. Phải biết rằng trong đó còn có mấy đầu thần thoại cấp hậu kỳ hung thú. Một khi bị những hung thú này ngăn chặn lời nói, ta không nói, các ngươi cũng biết sẽ có như thế nào hạ tràng. Tần Tuyền từ tốn nói, nói xong cũng không để ý Tuần Long Tố, thân hình lóe lên, đuổi kịp Trần Hạo phía sau. Nàng như vậy, ngoại trừ bằng lòng bang Trần Hạo thu thập thú nguyên ở ngoài, Trần Hạo vừa rồi cũng nói, không muốn cách xa hắn quá xa, nếu không, một khi bị hung thú quấn lên, coi như Trần Hạo có thông thiên chiến lực, cũng vô pháp cứu trợ, đến lúc đó thực sự là chỉ có một con đường chết. Tuần Long Tố Mộng bước, kết quả gì hắn có thể không biết sao, nhưng là bây giờ Trần Hạo xông lên liệp sát hung thú. Một ngày có cái tổn thất nói, so với bọn hắn rơi vào phía sau tốt bao nhiêu, theo sau a, Chu Lộ thở dài một tiếng, cũng theo phía sau Tần Tuyền, dù sao chính như Tần Tuyền nói, lấy bọn họ bây giờ huyết khí, căn bản cũng không có chiến lực chính mình đột phá vòng vây. Đương nhiên, đây là lời hữu ích, kỳ thực coi như tinh lực của bọn họ không có tiêu hao. Sợ rằng chính mình đột phá vòng vây, cũng là không kịp đi theo Trần Hạo phía sau tốt bao nhiêu. Thậm chí càng thêm ác liệt, các ngươi nhóm người này người điên, Tuần Long Tố thầm mắng một tiếng, bất đắc dĩ cũng đi theo, không có biện pháp, coi như không có Trần Hạo, bọn họ 5 người liên thủ, cũng vô pháp một mình trùng kích vây quanh, chớ đừng nói chi là, hiện tại chỉ có hắn một người, xong sau khi đi lên, làm cho hắn im lặng là, Tần Tuyền thật đúng là thu thập cho Trần Hạo hắn liệp sát hung thú thú nguyên. Đương nhiên, Trần Hạo kích sát hung thú tốc độ, cũng không khỏi làm cho tâm hắn sợ, còn hoàn toàn tàn sát tràng diện. Trần Hạo một cái chảo kích đập tới, căn bản không có một đầu đế tôn cấp hung thú có thể chịu được, phảng phất đụng với liền mất thế. Cái này ni mã, vẫn là thần thoại cấp sao? Tuần Long Tố thực sự là chấn kinh rồi, hắn chính là thần thoại cấp cảnh giới, vẫn là cũng sớm đã đạt được hậu kỳ, khoảng cách đỉnh phong còn có chút khoảng cách, nhưng ở đối mặt đồng dạng cảnh giới hung thú, hắn cũng có tự tin đánh một trận, coi như như vậy, Tuần Long Tố cũng không có lòng tin, mình có thể một kích đánh ra, sau đó đem đại lượng đế tôn cấp hung thú giết hết. Nếu như là một đầu đế tôn cấp sơ kỳ hung thú, hắn một kích toàn lực có lẽ có thể làm được, một kích đem hung thú bị mất mạng, nhưng muốn giống như Trần Hạo như vậy, một kích đi qua kích sát đại lượng đế tôn cấp hung thú. Đó là đừng có mơ, huống chi, Trần Hạo đánh chết, cũng không thiếu là đế tôn cấp hậu kỳ hung thú, có thể nói, không phải thần thoại cấp hung thú, căn bản là không có cách ngăn cản Trần Hạo một kích. Coi như thần thoại cấp hung thú cũng có trọng thương, chỉ cần bổ đao một cái, cũng phải cần vẫn lạc. Chương 717 hung thú cũng làm đánh lén, Trần Hạo một kích liền giết chết mấy chục con hung thú. Nếu không phải là Trần Hạo công kích có một chút khe hở, sợ rằng không cần thời giờ gì, hơn ngàn con đế tôn cấp hung thú, căn bản không đủ hắn giết. Trần Hạo mỗi nhất kích đều là mạnh nhất công kích, tiêu hao trong cơ thể mình toàn bộ huyết khí, cũng đúng là như vậy, hắn mới cần một chút thời gian khôi phục huyết khí. Đương nhiên, coi như vậy, Trần Hạo kích sát hung thú tốc độ cũng thập phần khủng bố. Liền tại Tuần Long Tố ngây người gian, vây quanh bọn họ hơn ngàn con đế tôn cấp hung thú, dĩ nhiên đã chết trên trăm đầu. Hống, chết rồi nhiều như vậy hung thú, những thứ khác hung thú dĩ nhiên không có lộ ra một tia khủng hoảng, phảng phất không sợ chết một dạng, như trước hướng về Trần Hạo đánh tới. Nguyên bản Tần Tuyền còn cho là mình cấp cho Trần Hạo thu thập hắn giết chết hung thú thú nguyên, còn có một bên đối phó công kích bọn họ hung thú. Nào ngờ, cái kia hung thú, phảng phất mục tiêu chỉ có Trần Hạo một cái người, căn bản cũng không có để ý tới Trần Hạo sau lưng Tần Tuyền đám người. Điều này làm cho Tần Tuyền tùng một hơi, đồng thời cũng cảm thấy không gì sánh được kỳ quái. Bất quá, tổng thể mà nói, đây là chuyện tốt, dù sao ngoại trừ Tần Tuyền ở ngoài, những người khác thật không có bao nhiêu huyết khí chiến đấu. Hiện tại yên lặng theo sau lưng Tần Tuyền, một bên khiếp sợ Trần Hạo thực lực, một bên yên lặng hấp thu thú nguyên năng lượng khôi phục huyết khí. Trần Hạo ngược lại là không có để ý nhiều như vậy. Ngược lại hắn đều chặn đánh giết hung thú, còn như hung thú vì sao chỉ công kích hắn một cái người, hắn cũng lười để ý biết. Cái này dạng không còn gì tốt hơn nhất, không phải vậy hắn còn muốn lãng phí thời gian đuổi bắt cái kia hung thú. Trần Hạo một bên hấp thu thú nguyên khôi phục huyết, một bên bộc phát ra khủng bố công kích. Ngoại trừ thần thoại cấp hung thú ở ngoài, thật đúng là không có một đầu hung thú có thể ngăn cản hắn công kích. Đặc biệt Trần Hạo công kích còn ẩn chứa sát khí, rậm rạp chằng chịt thú chảo hư ảnh hiện lên, vẻn vẹn là ảnh tử cùng hung thú bộ dạng lau, cũng có thể trực tiếp đem cái kia hung thú một phân thành hai. Cứ như vậy, hơn ngàn con đế tôn cấp hung thú dường như hoa quả trò chơi một dạng, bị Trần Hạo điên cuồng thiết cắt, thiên địa trong nháy mắt tràn ngập đại lượng huyết vụ, có thể nói, nơi đây đã bị huyết độc cùng độc vụ bao phủ, Trần Hạo đã chảm sát hơn phân nửa đế tôn cấp hung thú. Cũng đã bắt đầu có thần thoại cấp hung thú ra tay với Trần Hạo, đế tôn cấp hung thú cũng không có ngay từ đầu anh dũng như vậy. Phảng phất rốt cuộc ý thức được, Trần Hạo nhân tộc này căn bản không phải bọn họ dựa vào số lượng là có thể chiến thắng. Hống, một đầu thần thoại cấp hậu kỳ lấy tốc độ cực nhanh công kích về phía lấy Trần Hạo. Nó dường như vẫn ẩn núp trong bóng đêm, đồng thời cũng một mực tại nhìn trộm Trần Hạo cử động. Nó cũng rất giống xem thấu Trần Hạo công kích quy luật. Ở Trần Hạo bạo phát sau một kích, nó liền sắc bén xuất thủ, phanh, nhưng cái này đầu hung thú vẫn là khinh thường Trần Hạo, hoặc có lẽ là nó căn bản xem không hiểu Trần Hạo. Nó lợi chảo đánh phía Trần Hạo đầu lâu, sắp nổ nát Trần Hạo đầu lâu lúc, Trần Hạo cự đại thú chảo vung ra, trái lại trực tiếp cho cái này đầu hung thú một cái bạo kích. cự đại dường như xe tải lớn một dạng hung thú đầu lâu. Ngay lập tức liền hóa thành bột mịn, hanh, còn muốn đánh lén ta. Trần Hạo lạnh rên một tiếng, chung quanh nhất cử nhất động, đều ở đây tinh thần hắn dò xét bên trong, chỉ cần có muốn đánh lén hắn hung thú, Trần Hạo liền trực tiếp hấp thu thần thoại cấp thú nguyên, để cho mình máu khí trong nháy mắt khôi phục. Nói như vậy, hắn thật đúng là không sợ đánh lén phát sinh tại cái gì thời gian. Chương 718 giữa người và người chênh lệch ghê gớm thật. Phía trước có thể một kích giết chết đại lượng đế tôn cấp hung thú. Bọn họ cũng mới vừa thích ứng chiến lược như vậy. Hiện tại Trần Hạo trực tiếp miểu sát thần thoại cấp hậu kỳ hung thú. Quả thực để cho bọn họ hoài nghi, Trần Hạo có phải hay không ẩn giấu cảnh giới hỗn độn cấp cường giả. Dù sao ở thần thoại cấp trong cảnh giới, bọn họ thực lực của những người này cũng là số một số hai tồn tại. Nhưng hiện tại cùng Trần Hạo vừa so sánh với, thật giống như hoàn toàn không ở một cảnh giới một dạng. Giữa người và người, chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ? Tuần Long Tố không gì sánh được cảm khái, phải biết rằng hắn ở Chu thị trong bộ tộc, vẫn là ba vị trí đầu tồn tại thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Thậm chí thế hệ trước chung, cũng có rất ít người có thể ở về mặt chiến lược nghiền ép hắn. Cũng chỉ có ở thần thoại cấp chung chìm đắm mấy trăm năm lão gia hỏa mới có thể chiến bại hắn. Thân là ở Chu thị bộ tộc thiên tài đứng đầu, có thể nói, ở toàn bộ Đông Hoang vực, cũng là có thể có một ít danh tiếng thiên tài. Dù sao toàn bộ Đông Hoang vực có thể cùng Chu thị bộ tộc chống lại bộ tộc không đủ 10 cái. Tuy là Tuần Long Tố cũng không có bởi vì cái này được ý, hoặc là tự ngạo, nhưng có thể ở Đông Hoang vực chung, lấy danh thiên tài có chút danh tiếng, Tuần Long Tố trong lòng vẫn là mỹ tư tư, đồng thời trong lòng hắn cũng hiểu được lấy chính mình thiên phú, làm sao cũng có thể xếp hạng toàn bộ Đông Hoang vực trước 10 ngày mới. Nào ngờ, hiện tại một cái không phải bảy đại bộ tộc người, cũng không phải tiên thiên nhân tộc bộ lạc đệ tử Trần Hạo. Về mặt chiến lược đã bỏ lại xa xa hắn. Đã có lấy Trần Hạo khủng bố như vậy yêu nghiệt, như vậy nói rõ cách khác, thiên tài cũng không phải là chỉ tồn tại bảy đại trong bộ tộc. Một ít bộ tộc nhỏ cũng sẽ xuất hiện yêu nghiệt, như vậy tính toán lời nói, như vậy hắn liền cảm giác mình có thể ở Đông Hoang vực trẻ tuổi chung. Có top 100 thực lực đã không tệ, dù sao toàn bộ Đông Hoang vực, cao thấp bộ tộc, đều nhiều vô kể, coi như không thể xuất hiện giống như Trần Hạo như vậy thiên tài. Nhưng trong đó giống như hắn người bình thường, tổng vẫn phải có, thêm lên hắn có thể đủ đạt được cảnh giới như thế. Cũng là dựa vào cùng với chính mình bộ tộc tài nguyên chống đỡ. Bộ tộc nhỏ cũng không có như vậy tài nguyên, có thể đề thăng đi lên người, đều là dựa vào cùng với chính mình một đường chém giết. Vì mình tranh thủ tài nguyên, liền như cùng bây giờ Trần Hạo một dạng, nhìn thấy hung thú, chẳng khác nào nhìn thấy tài nguyên một dạng. Trong lúc nhất thời, Tuần Long Tố cảm thấy Trần Hạo người như vậy, coi như không có cái gì thiên phú, cũng có thể xét ở khiến chung, thành tựu cường giả khủng bố, hiện tại có thiên phú hắn, còn như vậy phấn đấu, sở hữu cái dạng nào nghịch thiên khủng bố chiến lực. Cũng là chuyện đương nhiên, nghĩ tới đây, Tuần Long Tố lại có điểm tiếp thu Trần Hạo có như vậy khủng bố. Không thuộc về mình chiến lực, đồng thời, trong lòng hắn cũng cảm giác mình mấy năm nay có điểm tự ngạo. Xét ở liết tới, hắn không muốn nói vượt lên trước Trần Hạo, liền chính mình muội muội hắn đều có điểm không kịp. Dù sao Chu Long Trinh còn có thể thỉnh thoảng len lén chạy ra hoang bên ngoài cùng hung thú chém. Giết, ngược lại chính hắn, bởi vì đã thỏa mãn ở Chu thị bộ tộc giữ vững trước ba vị trí. Thậm chí đệ nhất vị trí, hắn đều không dám đuổi kịp. Chỉ có thể cùng đệ nhị tranh đấu một phen, đưa tới chính mình như trong giếng con ếch giống nhau. Chương 719 Tiễn Thú Nguyên, tiễn ấm áp, hiện tại cư nhiên giống như thoái hóa trở thành đê giai hung thú một dạng. Chỉ hiểu được giết chóc, nàng đã bang Trần Hạo góp nhặt đại lượng thú nguyên, nhưng là phải so đối phó một ít hiểu được suy nghĩ. Trần Hạo cũng vô pháp kích sát nhiều như vậy hung thú. Trần Hạo một bên kích sát hung thú, một bên nghĩ như vậy, loại này cấp bậc hung thú, nói như vậy đều đã có đầy đủ linh trí, bất quá cái này dạng không còn gì tốt hơn nhất. Hoàn toàn không có một chút linh trí dấu hiệu, bọn họ bộc phát ra chiến lực, so với những hung thú này phải cường đại hơn rất nhiều. Liền chiến lực đã tại thần thoại cấp cảnh giới tột cùng Tần Tuyền, cũng bị Trần Hạo loại này chém giết điên cuồng chiến lực kinh hách. Dù sao những hung thú này, thật đúng là có thể đối nàng sáng tạo hại, vì vậy Trần Hạo không dám khinh thường. Trần Hạo quả thật có một kích oanh sát một đầu thần thoại cấp hung thú chiến lực. Dù sao nếu như những hung thú này, dường như phía trước đầu kia thần thoại cấp hậu kỳ minh xà hung thú một dạng, còn không có chiến đấu. Nhân ra liền phía trước tuyển trạch đường chạy nói, chỉ hiểu được lỗ mãng oanh sát, dù sao Trần Hạo đã đánh chết hơn phân nửa hung thú. Những hung thú này cũng không biết bị cái gì đồ vật đã khống chế thần trí. Trần Hạo không cần nghĩ cũng biết chính mình một lần này thu hoạch như thế nào. Đánh không thắng còn có thể trốn chạy hung thú, nhưng là phải khá hơn một chút. Không có thần trí, chỉ hiểu được giết hại hung thú. Hắn cũng chuyên môn đối phó cái kia vài đầu thần thoại cấp hậu kỳ hung thú trước. Một lần này hung thú, nhất định chính là tiễn thú nguyên, tiễn ấm áp. Chính là thần thoại cấp hung thú đã công kích Trần Hạo. Vì vậy, quả thực giống như điên, Trần Hạo nghi ngờ trong lòng. Đương nhiên, nàng đang suy tư trong lúc đó, tay nhưng là không có đình chỉ. May mắn đẳng cấp này hung thú không nhiều lắm, Trần Hạo bộc phát ra chiến lực, trực tiếp để cho bọn họ mê mang. Hiện tại tuy là thú nguyên vẫn còn ở Tần Tuyền trong tay, bất quá đã kích sát được còn dư lại không có mấy hung thú. Thế nhưng coi như có thể như vậy hắn cũng không khả năng đem huyết khí khôi phục cùng tiêu hao ngang hàng a. Trần Hạo oanh sát một đầu hung thú chi, hung thú dường như cử chỉ điên rồ một dạng, không muốn sống, cũng không có một chút sợ hãi xông lên. Vô luận là đầu kia thần thoại cấp tột cùng minh xà hung thú, vẫn là đầu kia chỉ cần thần thoại cấp hậu kỳ minh xà hung thú, Tần Tuyền trăm mối không lời giải, bọn họ linh trí đều không có mê thất. Không phải vậy Trần Hạo thật là có lấy đường chạy ý niệm trong đầu. Vì vậy, người này rốt cuộc là có bao nhiêu huyết khí, cũng hoặc là hắn có hay không có thể một bên chiến đấu một bên hấp thu thú nguyên khôi phục huyết khí ha. Dù sao tuy là những hung thú này nhìn như hung ác, bất quá bọn họ còn không có bao nhiêu linh trí, xác thực đối với bọn họ có ảnh hưởng cực lớn, đối với Trần Hạo mà nói, thế nhưng một kích oanh sát một đầu, đã tận lực, trong ánh mắt tràn ngập giết chóc, liền giống với phía trước Trần Hạo bọn họ đụng phải minh xà hung thú. Hiện tại tốc độ chậm lại, Trần Hạo lúc này cũng vô pháp rối ren, ở đâu có những thứ kia hiểu được biến thông hung thú, có thương hại lực đâu, phải biết rằng, Trần Hạo nhưng là trải qua cùng Vũ Hóa Hồng vậy chờ nhân vật khủng bố chiến đấu qua. Không cách nào giống như kích sát đế tôn cấp hung thú như vậy. Một kích đi qua là có thể giết chết một mảng lớn. Chương 720 tà khí lẫm nhiên thú kinh khủng. Tùy tiện lấy nó thú nguyên, bỗng dưng nghe thế sao một giọng nói, cũng không khỏi lông mày nhướng lên. Tuy là trong lòng đã biết những hung thú này không muốn sống một dạng vây giết chính mình, chính là có một cái sinh linh khủng bố ở sau lưng khống chế. Nhưng thực sự xuất hiện, Trần Hạo vẫn có chút kinh ngạc, dù sao có thể khống chế nhiều như vậy hung thú sinh linh. Nói như thế nào cũng sẽ không là thực lực nhỏ yếu. Bởi vì liền phía trước thực lực cường đại minh xà hung thú đều không có năng lực như thế. Vì vậy, lần này xuất hiện hung thú, sợ rằng sẽ là có đỉnh phong huyết mạch, cảnh giới cùng minh xà hung thú cường hãn giống vậy hung thú. Trần Hạo tìm theo tiếng nhìn lại, quả nhiên, trong bóng tối có một đầu cự đại hung thú xuất hiện. Bên ngoài tướng mạo lão hổ, một cặp cánh chim màu đen, cái trán chiều dài hai con màu vàng nhạt long giác, cái kia hung thú trên người tỏa ra khủng bố hắc ám khí tức. Nếu như một ít tinh thần yếu kém người, nhìn thấy nói sợ rằng phải chịu đến nó ảnh hưởng, thật là khủng khiếp tà khí, thảo nào phía trước nhiều như vậy hung thú đều bị nó khống chế. Trần Hạo thần tình ngưng trọng, đột ngột xuất hiện hung thú, làm cho hắn có loại đối mặt chi bạch hung thú một dạng. Chỉ là phía trước đụng phải bạch hổ hung thú, chỉ là vương giả cấp cảnh giới, hiện tại đầu này thú kinh khủng, vẫn là thần thoại cảnh giới, đồng thời nó sát khí, đã đến hỗn độn cấp bậc, có thể nói, Trần Hạo ưu thế đang đối mặt cái này đầu hung thú bên trên, đã không có tác dụng. Duy nhất ưu thế chỉ có thể là hắn có thể vô hạn hấp thu thú nguyên khôi phục huyết khí. Hưu, Trần Hạo không có trả lời cái kia hung thú nói, thân hình lóe lên, đi tới bên người Tần Tuyền, hướng nàng muốn mới vừa bên ngoài bắt được thú nguyên, đối mặt như vậy hung thú, Trần Hạo còn là muốn đề thăng một ít huyết khí mới có thể cùng đối phương đánh một trận. Tần Tuyền cũng không có một chút do dự, liền mới vừa thu thập được hơn 1000 khỏa đế tôn cấp thú nguyên, trên 100 khỏa thần thoại cấp thú nguyên cho Trần Hạo, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ, tuy là nàng không biết Trần Hạo muốn như thế thú nguyên làm cái gì, nhưng nhìn Trần Hạo chiến đấu lâu như vậy, huyết khí tiêu hao thong thả, trong lòng nàng đã có suy đoán, cảm thấy Trần Hạo cũng giống như nàng có nhiều loại hung thú huyết mạch, trong đó sợ rằng có một loại chính là có thể khôi phục nhanh chóng huyết khí. Loại này huyết mạch lại không phải chưa từng xuất hiện, tỉ như nàng biết có lấy một thiên tài yêu nghiệt, bên ngoài căn bản cũng không phải là truyền thừa thao thiết hung thú huyết mạch, nhưng hắn mạnh mẽ dung hợp thao thiết hung thú tinh huyết, để cho mình tu được một bộ phận thao thiết hung thú năng lực, có thể nhanh chóng hấp thu thú nguyên, vô luận đang hấp thu thú nguyên bên trên, vẫn là khôi phục huyết khí bên trên, người nọ đều so với bình thường người phải nhanh rất nhiều. Vì vậy, Tần Tuyền cảm thấy Trần Hạo cũng có tương tự hung thú huyết mạch. Nếu không, rất khó giải thích Trần Hạo chẳng những đề thăng cảnh giới cấp tốc, liền đánh lâu dài đấu, cũng vô cùng lâu dài, Tần Tuyền chính mình một loại khác truyền thừa huyết mạch, chính là quỷ xa hung thú, ở chiến lược có lẽ không kịp ứng long huyết mạch. Bất quá quỷ xa ở tinh thần một đạo bên trên, có cùng với chính mình rõ rệt năng lực, chẳng những có thể đối với Tần Tuyền tinh thần đạt được nhanh chóng đề thăng, còn có thể nhanh chóng khôi phục Tần Tuyền hao tổn tinh thần lực. Chương 721 lần nữa đề thăng huyết khí 1 tỷ. Trong cơ thể năng lượng nếu so với phía ngoài hung thú, có nồng nặc một ít, ở giống nhau trong cảnh giới, những thứ này thú nguyên trực tiếp làm cho Trần Hạo tinh lực lại tăng lên 1 tỷ. Phía trước chính hắn hấp thu hai đầu minh xà hung thú thú nguyên, đem huyết khí đề thăng tới thần thoại cấp trung kỳ mới đầu. Sau đó, từ Vũ Hóa Hồng trên người thu được đại lượng thú nguyên. Trong đó cũng là có trên 100 khỏa thần thoại cấp thú nguyên. Có thể dùng Trần Hạo tinh lực đạt tới 4 tỷ trình độ. Hiện tại hắn lại hấp thu trên 100 khỏa thần thoại cấp thú nguyên. Hay là đang độc vụ thâm nguyên tồn tại thú kinh khủng. Vì vậy, Trần Hạo tinh lực cũng đột phá đến 50 ức đại quan. Không gì hơn cái này huyết khí, ở thần thoại cấp đỉnh phong hung thú 10 tỷ huyết khí trước mặt. Vẫn có chênh lệch thật lớn, Huống chi, lúc này Trần Hạo đối mặt còn không phải là phổ thông hung thú đơn giản như vậy. Đỉnh phong huyết mạch hung thú, thiên sinh thể chất liền không gì sánh được cường hãn, vì vậy ở giống nhau trong cảnh giới, bọn họ trong cơ thể ẩn chứa huyết khí liền so với những người khác nhiều hơn một chút. Đồng thời bởi vì thể chất cường hãn, trong cơ thể áp xúc huyết khí cũng vô cùng kinh khủng. Đều không biết đã áp xúc bao nhiêu lần, đây chính là đem huyết khí số lượng đề thăng tới huyết khí, đối mặt như vậy tồn tại, Trần Hạo coi như đã tăng lên 1 tỷ huyết khí, cũng pháp có 100% nắm chặt, các ngươi lui ra phía sau một điểm, cái này đầu hung thú sợ rằng không phải giản, ta muốn huyết mạch của nó vẫn là đứng đầu cái loại này. Trong đó còn không biết có cái gì quỷ dị năng lực. Chính các ngươi cách xa một điểm, Trần Hạo mở miệng nhắc nhở, cái kia hung thú tản mát ra khí tức, mênh mông không gì sánh được, kỳ thực tà khí còn có ảnh hưởng người khác, tâm trí năng lực. Nếu như không phải Trần Hạo có hỗn độn cấp tinh thần lực, cũng không dám cùng với chính diện đối chiến, không phải vậy, một cái không lưu ý bị nó ảnh hưởng, chỉ sợ cũng muốn ngỏm tại đây. Tần Tuyền đám người tự nhiên không có một chút ý kiến. Hiện tại Trần Hạo đã đem không sai biệt lắm sở hữu hung thú kích sát. Bọn họ cũng không sợ có hung thú tập kích, thấy có như thế một đầu thú kinh khủng đi ra, đương nhiên là muốn cách xa một điểm, nếu không phải là trong lòng vẫn tồn tại một điểm đạo nghĩa lời nói. Đồng thời đối với Trần Hạo có điểm lòng tin, bọn họ đều đã bắt đầu sinh lấy trực tiếp rời đi ý tưởng. Dù sao vẻn vẹn cái kia hung thú tản mát ra khí tức, đã để bọn họ không dám lên trước một dạng. Trần Hạo cùng Tần Tuyền có lẽ không sợ chịu đến cái kia hung thú tà khí ảnh hưởng, nhưng Tuần Long Tố đám người, nhưng là không có hỗn độn cấp bậc tinh thần lực, liền đã thần thoại cấp tột cùng Tần Mụ, cũng vô pháp tới gần cái kia hung thú tản mát ra tà khí. Thực sự là tà khí lẫm nhiên, chẳng những ảnh hưởng thần trí đơn giản như vậy, liền huyết khí trong cơ thể đều có bị nó dẫn động tới dấu hiệu. Huyết khí không cách nào bình phục lưu loát nói, đối với chiến đấu mà nói phải không lợi. Trần Hạo huynh đệ, ngươi cẩn thận một chút. Tuần Long Tố căn dặn một tiếng, ở trong lòng hắn, cảm thấy nếu như Trần Hạo không cách nào đối kháng đầu này khủng bố hung thú nói. Như vậy bọn họ những người này, chỉ sợ vẫn là không cách nào chạy trốn, dù sao cái kia hung thú nhưng là có một đôi cự đại hai cánh. Trong đó có khủng bố lực lượng phát ra. Chương 722 Bạch Hổ Gen bại lộ, cái này hung thú thân hình kỳ thực cũng không tính cự đại. Chỉ có cao 3 trượng, dài 5-6 trượng thân hình, hình thể như hổ, ngoằn miệng răng nanh, khiến người ta nhìn lấy kinh dị. Còn có sau lưng hắc ám hai cánh, tản mát ra tà khí không gì sánh được nồng nặc, làm cho người bình thường thấy, sợ rằng sẽ tại chỗ hù chết đi qua. Cái kia hung thú phảng phất có không gì sánh được cao tự tin. Không sợ Trần Hạo đám người, bất luận cái gì một cái người có thể chạy trốn nơi đây. Trần Hạo không có động thủ, không có nghĩa là hắn không có chuẩn bị, đối mặt một đối một chiến đấu, hắn luôn luôn sử dụng lực sát thương mạnh nhất Bạch Hổ gen làm chủ. Đồng thời thêm lên cái khác hung thú gen, cường hóa Bạch Hổ gen không đủ. Tỉ như Bạch Hổ gen không cách nào tăng lên phòng ngự, tốc độ, lực lượng các loại, những thứ khác hung thú gen, hoặc nhiều hoặc ít cũng là có thể đề thăng một ít. Nhân tộc, ta ở trên người nghe thấy được Bạch Hổ khí tức, chẳng lẽ là ngươi nhân tộc này dung hợp Bạch Hổ hung thú tinh huyết? Ha ha ha, không nghĩ tới cao ngạo vô cùng Bạch Hổ nhất tộc, cũng có bị loài người dung hợp một ngày. Cái kia hung thú ở Trần Hạo điều động hung thú gen thời điểm, đã nhận ra Bạch Hổ khí tức, đây cũng là bởi vì Trần Hạo lấy Bạch Hổ hung thú gen làm chủ. Trong đó còn xen lẫn cái khác hung thú cơ, cái kia hung thú không có phân biệt ra được, bất quá nó cũng biết nhân loại dung hợp bọn họ hung huyết, thu được tương ứng lực lượng, loại chuyện như vậy đám hung thú đều biết, nhưng bọn hắn không có biện pháp, dù sao nhân tộc hay là có cường giả tồn tại, bọn họ cũng vô pháp đem tất cả nhân loại tiêu diệt. Nếu không, thế gian sớm đã không còn nhân tộc, theo thời gian đưa đẩy, liền một ít đứng đầu hung thú tinh huyết, cũng rơi vào nhân tộc trong tay, còn lấy hung thú tinh huyết vì mình truyền thừa huyết mạch, thêm lên nhân loại sinh sôi khủng bố. Coi như đỉnh tiêm hung thú biết mình tinh huyết đã bị nhân tộc dung hợp, cũng không thể tránh được, dù sao, dường như Chu thị bộ tộc một dạng, nhai tí hung thú nhất tộc cũng không ra, không biết ẩn giấu ở địa phương nào, đối mặt có hơn ước dân Chu thị bộ tộc, bọn họ cũng vô pháp toàn bộ kích sát, đương nhiên, cũng không phải chỉ cần Chu thị người của bộ tộc, dung hợp nhai tí hung thú huyết mạch, chỉ có thể nói chỉ có Chu thị cường đại lên mà thôi. Dù sao cường đại hung thú tinh huyết, có môn lộ người, ai không muốn dung hợp đâu. Liền Trần Hạo cũng sẽ chuyên môn chọn cường đại hung thú gen phục chế dung hợp. Trần Hạo cũng không nghĩ đến, hắn đây còn không biết lai lịch gì hung thú, lại có thể liếc mắt nhìn ra trong cơ thể hắn có Bạch Hổ gen. Trong lòng cũng không khỏi cả kinh, cảm thấy cái này hung thú chỉ sợ cũng là gặp qua Bạch Hổ hung thú. Hơn nữa lấy nó kiêu ngạo thần tình, chỉ sợ vẫn là cùng Bạch Hổ nhất tộc có không tốt đã qua. Bạch Hổ hung thú, Trần Hạo có thể phục chế hắn gen, cũng là phía trước đụng phải một đầu vương giả cấp Bạch Hổ. Có thể nói, đó là hắn vận khí nhộn nhịp mới làm được. Khả năng cũng là cái kia Bạch Hổ hung thú bởi vì hắn thực lực quá yếu, làm cho hắn có đến gần cơ hội, nếu không, nếu như là những người khác, sợ rằng không cách nào tình cờ gặp Bạch Hổ hung thú. Dù sao cái này chủng hung thú đều có cùng với chính mình truyền thừa. Biết như vậy che giấu hơi thở, liền hỗn độn cấp cường giả cũng vô pháp phát hiện. Chương 723 cường đại hung thú gen, đến từ không dễ, bây giờ bị cái này đầu hung thú phát hiện bạch hổ gen, cũng không có cái gì ghê gớm, lấy chiến lược của hắn, bị người ta biết trong cơ thể hắn có bạch hổ huyết mạch, cái này còn có thể tốt hơn che giấu hắn những thứ khác hung thú huyết mạch. Trần Hạo trong lòng không cảm thấy cái gì, nhưng cái kia hung thú nói cũng rơi vào Tần Tuyền đám người trong tai. Cái gì? Trần Hạo huynh đệ truyền thừa huyết mạch chi lực chính là bạch hổ hung thú, không phải nói bạch hổ nhất tộc, phàm là biết có nhân tộc kích sát bọn họ nhất tộc, còn đem tinh huyết dung hợp đến trong cơ thể nói, một ngày phát hiện liền truy sát toàn tộc sao? Đến trước mắt vì thế, đều chưa từng xuất hiện có cái gì có thể dung hợp bạch hổ hung thú huyết mạch. Sau đó đạt được Trần Hạo huynh đệ tình trạng này, Tuần Long tố kinh hãi a, đồng thời hắn cũng muốn minh bạch vì sao Trần Hạo lực sát thương cường đại như thế. Sợ rằng Trần Hạo còn không phải là dung hợp bạch hổ hung thú tinh huyết. Đơn giản như vậy, lấy hắn kích thích ra chiến lực, có thể vẫn là 100% hoàn mỹ dung hợp, cũng không biết hắn cái này bạch hổ hung thú tinh huyết chính là bộ tộc truyền thừa huyết mạch, vẫn là chính hắn dung hợp bạch hổ tinh huyết. Tần Tuyền đôi mắt đẹp thiểm thước tinh mang, cái kia hung thú đạo ra khỏi Trần Hạo trong cơ thể có bạch hổ huyết mạch sự tình, cũng để cho nàng không khỏi kinh hãi, dù sao bạch hổ chính là làm sao cấp bậc hung thú. Trong lòng nàng cũng rõ ràng, thêm lên bạch hổ hung thú vẫn là một loại số lượng, chiến lực vừa kinh khủng hung thú, muốn thu được máu tươi của hắn, cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình. Phải biết rằng, muốn trực tiếp dung hợp hung thú tinh huyết, chẳng những phải có lấy cường hãn tinh thần lực, còn cần cái kia hung thú tinh huyết. Hung thú tinh huyết, chính là thú nguyên, tinh huyết bị lấy đi, hung thú nơi nào còn có sống khả năng. Vì vậy, bạch hổ hung thú tinh huyết, là khó như vậy được. Trong bộ tộc, không có một cái khủng bố nghịch thiên cường giả, vừa lúc đụng tới loại này hung thú nói, căn bản là không có cách đạt được bên ngoài tinh huyết. Đương nhiên, có vài người đạt được loại này cấp bậc hung thú tinh huyết, cũng không có ích gì. Dù sao bọn họ cũng không đủ cường hãn tinh thần lực dung hợp. Một ngày tinh thần lực không đủ, mạnh mẽ dung hợp một ít hung thú tinh huyết, sợ rằng phải bị tinh huyết phản phệ. Cũng đúng là như vậy, có thể dung hợp đỉnh tiêm hung thú tinh huyết, coi như truyền thừa huyết mạch bộ tộc, không gì sánh được rất thưa thớt. Chu thị bộ tộc, Tần thị bộ tộc, Liên Hỏa thị nhất tộc, bộ tộc của bọn hắn truyền thừa huyết mạch, đều là bọn họ tổ tiên lấy nghịch thiên cơ duyên, cùng thực lực cường hãn, mới có thể cho hậu bối thu được nhai tí hung thú. Ứng Long hung thú, Chu Tước hung thú những thứ này dòng máu mạnh mẽ, nếu không, ở đâu có lấy sự cường đại của bọn hắn, nếu như mỗi người cũng như cùng là địa cầu thế giới một dạng. Một lần nữa dung hợp hung thú gen nói, coi như là hoang thú thế giới người, cũng vô pháp tìm được những thứ kia khủng bố hung thú tinh huyết. Nói cách khác, nếu như hung thú huyết mạch không cách nào truyền thừa nói. Như vậy hoang thú thế giới hậu thiên nhân tộc, đã sớm bị tiêu diệt, nơi nào còn có tồn sống đến bây giờ, hôm nay đỉnh tiêm hung thú huyết mạch đã rất ít dựa vào chính mình dung hợp thu được. Đều là dựa vào tổ tiên mông âm truyền thừa xuống cường đại huyết mạch. Chương 724 thiên tài yêu nghiệt đều là điên cuồng. Như vậy có cực đại khả năng, Trần Hạo trong cơ thể còn lại hung thú huyết mạch cũng là chính hắn dung hợp, loại này điên cuồng dung hợp nhiều loại hung thú huyết mạch người. Ở hoang thú thế giới trong nhân tộc cũng có không ít, dù sao không phải là người nào đều an với hiện trạng. Có bộ tộc thậm chí đều không có truyền thừa huyết mạch. Lấy hoặc là chính mình bộ tộc nguyên bản truyền thừa huyết mạch yếu, không cách nào xứng đôi chính mình thiên phú, lại đụng tới một ít đỉnh phong huyết mạch hung thú. Bọn họ không có lý do gì buông tha hấp dẫn như vậy. Tần Tuyền trong cơ thể quỷ xa hung thú huyết mạch, chính là cái này sao có được, vì đề thăng chính mình tinh thần lực, nàng cũng không lưu ý nguy hiểm trong đó, cũng dung hợp quỷ xa hung thú tinh huyết. Đương nhiên, Tần Tuyền cũng không phải là dung hợp quỷ xa hung thú tinh huyết sau đó, nàng tinh thần lực mới tăng lên, mà là nàng nguyên bản tinh thần lực liền cường đại, vì vậy, ở cường càng thêm cường dưới tình huống, nàng tinh thần lực cũng đột phá thần thoại cấp cảnh giới tuyến, đem tinh thần lực đề thăng tới hỗn độn cấp bậc. Tần Tuyền nhưng là cũng lưu ý đến Trần Hạo tinh thần lực kinh khủng, thậm chí so với nàng vẫn là cường đại, vì vậy, nàng suy đoán Trần Hạo cũng là thiên sinh tinh thần lực khủng bố người. Có khủng bố tinh thần lực người, một hồi tương đối điên cuồng, dù sao tinh thần lực cường đại rồi, bọn họ biết cảm giác mình có thể ở lại trong cơ thể hung thú tinh huyết nóng này. Cũng đúng là như vậy, một dạng dung hợp nhiều loại hung thú huyết mạch người, đều là tinh thần lực dị bẩm thiên phú người, dù sao Tần Tuyền như vậy, liền Tần Tuyền bản thân có Ứng Long loại này huyết mạch người, đều sẽ mạo hiểm phiêu lưu dung hợp quỷ xa hung thú tinh huyết. Uổng luận Trần Hạo loại tinh thần này càng thêm người nghịch thiên đâu. Trong lúc nhất thời, Tần Tuyền cảm giác mình có thể lý giải Trần Hạo, nếu như chính mình tinh thần lực có thể đạt được Trần Hạo trình độ, như vậy nàng cũng sẽ tuyển trạch dung hợp loại thứ ba, thậm chí loại thứ tư hung thú tinh huyết, e rằng như vậy dung hợp, đối với trùng kích hỗn độn cấp có một ít trở ngại. Bất quá, một ngày, thành công trùng kích hỗn độn cấp nói, ở hỗn độn cấp chung, chiến lực cũng là đứng đầu tồn tại. Kỳ thực Tần Tuyền lần này qua đây lấy tinh thần loại linh thảo, cũng là muốn tiếp tục đề thăng chính mình tinh thần lực. tốt thừa dịp còn không có trùng kích hỗn độn cấp phía trước, lại dung hợp một loại khủng bố hung thú huyết mạch. Đương nhiên, như vậy dung hợp pháp cũng không khả năng tuyển trạch một loại không gì sánh được hung ác hung thú. Dù sao cái này chủng hung thú tinh huyết không gì sánh được táo bạo, rất dễ dàng ở trong người nóng này đứng lên, đồng thời cũng dễ dàng khiến người ta mất lý trí, chỉ là không biết Trần Hạo đã dung hợp bao nhiêu loại hung thú tinh huyết. Trong lòng Tần Tuyền suy tư, dung hợp nhiều loại hung thú tinh huyết, đối với đại đa số người mà nói đều là bất lợi. Dù sao không có như vậy tinh thần lực chống đỡ, một ngày kích phát trong cơ thể hung thú huyết mạch chi lực, có thể phát sinh xung đột, vì vậy, bình thường người vẫn là thanh thản ổn định cường hóa một loại hung thú huyết mạch, cũng hoặc là an an phân phân sử dụng dùng chính mình truyền thừa huyết mạch. Nếu không, còn không có cường đại, liền chính mình làm phế đi chính mình, mà đối với thiên tài mà nói, bọn họ có điên cuồng ý niệm trong đầu, sẽ không ngừng chính mình khiêu chiến. Vì vậy, ở lần lượt dung hợp tinh huyết sau khi thành công, cũng sẽ điên cuồng tiếp tục dung hợp, dù sao làm như thế, chính là thu được lực lượng đường tát. Chương 725 mở làm, trực tiếp xuất thủ, hoàn toàn không sợ đầu này thú kinh khủng, dù sao đối phương còn không phải là hỗn độn cấp tồn tại. Thêm lên Trần Hạo coi như lúc này không phải là đối thủ của hắn, đồng dạng có thể phục chế hắn gen, trở thành khác một cái nó, lấy giống nhau gen đối chiến, Trần Hạo không tin không thể ở trong đó thực lực không có một chút thu nhỏ lại. Đương nhiên, vô luận như thế nào, Trần Hạo đều muốn trước đụng tới đối phương, không phải vậy không muốn nói phục chế người máy, công kích nó cũng không có thể. Bá, Trần Hạo trong nháy mắt xuất thủ, nếu trong cơ thể có bạch hổ hung thú huyết mạch sự tình đã cho đối phương phát giác, để đối phương cảm thụ một chút bạch hổ hung thú sắc bén. Trần Hạo huyễn hóa ra tới bạch hổ hung thú, trên thể hình cũng cùng cái kia hung thú giống nhau, dù sao loại này hình thái cao thấp đối với vô luận nhân loại vẫn là hung thú, đều có thể tùy ý biến lớn nhỏ đi, chỉ là có lớn nhỏ hạn chế, tỉ như không thể biến đến quá nhỏ, cũng vô pháp biến đến dường như thiên địa một dạng, loại này không thể tiêu hao huyết khí, còn tiêu hao tinh thần lực, vì vậy, một dạng hung thú hình thể cao thấp, đều là chính mình thoải mái nhất trạng thái, Trần Hạo liền không có cách nào, biến lớn một điểm liền tiêu hao huyết khí nhiều hơn chút. Đương nhiên, vô luận như thế nào hắn đều phải tiêu hao huyết khí. Dù sao đang thúc dục sử dụng bạo lực thú gen sau đó, huyết khí của hắn cũng đã bắt đầu tiêu hao, Trần Hạo xuất kích cũng không có phát động cái gì viễn trình công kích. Dù sao hắn còn không có nhận ra đối phương là hung thú, cho nên phải tự mình xuất thủ, vô luận có thể hay không thương tổn đến đối phương, trước hết phương gen phục chế mới lại nói. Phanh, cái kia hung thú nhìn thấy Trần Hạo trước một bước công kích mình, cũng không nóng giận, thân hình lóe lên, nó cũng huy động cự đại móng vuốt, kéo theo khủng bố lực lượng đánh về phía Trần Hạo. Trần Hạo một kích này nhìn lấy chính là muốn phục chế đối phương gen, nhưng hắn nhưng là không có bảo lưu một điểm lực lượng, đi lên chính là thôi động sở hữu huyết khí, dẫn động trong cơ thể sở hữu sát khí, liền tinh thần lực cũng phát huy đến cực hạn, nhiều loại hung thú gen phối hợp bạch hổ gen bộc phát ra cường đại một kích. Nếu như có thể tại cái kia hung thú sơ suất thời gian đem đối phương kích thương, cuối cùng bất quá coi như không cách nào kích thương, cũng có thể thử xem đối phương có lấy làm sao năng lượng kinh khủng. Oanh, Trần Hạo toàn lực một kích, cái kia hung thú cũng huy động lợi trảo, oanh kích đi ra, không biết nó đến cùng phát huy chính mình mấy thành chiến lực. Nhưng Trần Hạo biết bên ngoài còn không có sử xuất toàn lực. Một tiếng ầm vang nổ lên, kinh khủng sóng xung kích gột rửa ra, trực tiếp đem Tần Tuyền đám người chấn động ra vạn mét ở ngoài. Mà Trần Hạo phía trước đánh chết hung thú, có một ít còn giữ thi thể, trực tiếp ở nơi này sóng xung kích phía dưới, hóa thành bột mịn. Trần Hạo không nghĩ tới cái này hung thú, thật không ngờ khủng bố, nhìn như không thế nào sử dụng lực lượng, nhưng cũng là cùng hắn toàn lực một kích, bất phân cao thấp, hiện tại Trần Hạo một kích toàn lực, cũng không phải là cùng Vũ Hóa Hồng khi đối chiến một kích toàn lực. Uy lực, ít nhất, đã gấp bội, dù sao cùng Vũ Hóa Hồng giao chiến thời điểm, Trần Hạo là cấp bậc huyết khí, hiện tại hắn là cái gì cấp bậc huyết khí, vì vậy, vừa rồi một kích như vậy là Vũ Hóa Hồng tiếp được lời nói. Sợ rằng không chết thì cũng trọng thương, nhưng cái này hung thú, dĩ nhiên không có đón lấy, còn không có phát động toàn lực xuống ngay. Chương 726 tứ đại hung thú một trong. Cùng kỳ, không phải vậy hắn đều không có thời gian khôi phục huyết khí. Không có đầy đủ huyết khí, hắn đến tiếp sau nhưng là không có lực lượng cùng đối phương so đấu. Vì vậy, Trần Hạo đánh xong bỏ chạy, cái kia hung thú không biết Trần Hạo phương thức, cũng không nghĩ nhiều, hắn thấy, Trần Hạo cũng không cách nào cùng mình tiếp tục đối với liều rồi. Vì vậy mới có thể thối lui. Phía trước Trần Hạo liệp sát đám hung thú thời điểm, ẩn tàng tại trong bóng tối nó, cũng là có thể nói, nhìn thấu Trần Hạo một tia nhược điểm, Trần Hạo ở phát động một cái công kích sau đó, đều cần một chút thời gian tích xúc, đương nhiên, loại tình huống này, không muốn nói Trần Hạo, những người khác cũng giống vậy, thậm chí ngay cả hung thú đều như vậy, cái kia hung thú không phải nhìn ra cái gì, mà là nó biết Trần Hạo muốn một chút như vậy khe hở thời gian. Nếu như nó muốn kích sát Trần Hạo lời nói, có thể lợi dụng cái này khe hở thời gian, bất quá bây giờ nó còn không muốn cho Trần Hạo chết. Nếu Trần Hạo có bạch hổ hung thú huyết mạch chi lực, nó ngược lại là muốn nhìn Trần Hạo có thể phát huy nhiều thiếu bạch hổ hung thú lực lượng. Nhân tộc dung hợp hung thú tinh huyết, biến thành chính mình lực số lượng, hung thú cũng muốn biết, nhân tộc có thể lấy loại này hình thái kích phát hung thú bản thân bao nhiêu lực lượng. Đương nhiên, nó thấy chính là nhân tộc thiên tài trạng thái, cũng không phải những thứ kia nửa vời rác rưởi. Vừa lúc Trần Hạo chính là như vậy nghiệt, dù sao nó ở Trần Hạo trên người chẳng những nhìn thấu bạch hổ hung thú huyết mạch, còn nhận thấy được Trần Hạo tinh thần lực kinh khủng, có như vậy tinh thần lực, đã hoàn toàn có thể kích phát trong cơ thể hung thú huyết mạch năng lực. Trần Hạo không biết cái kia hung thú trong lòng nghĩ cái gì. Hắn cực tốc rút lui, ngoại trừ khôi phục huyết khí ở ngoài, còn có chính là cái này hung thú là lai lịch gì. Hắn đã biết rồi, trong lòng cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, vì vậy mới có thể cực tốc lui ra phía sau lại nói. Vừa rồi Trần Hạo đụng tới cái kia hung thú lúc, trong đầu đã vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Keng, kiểm tra đo lường đến SSS cấp cùng kỳ gen. Có hay không dung hợp gen? Keng, dung hợp thành công, cùng kỳ gen, Trần Hạo cũng không nghĩ tới. Đối mặt mình, chính là cùng kỳ hung thú. Thảo nào có như vậy sợ rằng chiến lược đâu. Dĩ nhiên là bạch hổ hung thú chờ giống nhau hung hãn cùng kỳ hung thú. Cái kia hung thú hình thái xác thực cùng Trần Hạo trong ấn tượng cùng kỳ hung thú không sai biệt lắm. Bất quá còn không có hệ thống phân biệt phía trước, Trần Hạo cũng không có thể xác nhận nó là cái gì hung thú. Đương nhiên, Trần Hạo trước kia cũng không có hướng cùng kỳ hung thú phương diện suy nghĩ. Phải nói, hắn căn bản cũng không có nghĩ, dù sao có hệ thống cho mình giám định, chính mình cần gì phải phí cái gì trí tuệ đâu, ngược lại đụng sau khi đến, mình cũng là sẽ biết cái kia hung thú là cái gì. Chính như hiện tại một dạng, cùng kỳ trạng thái như hổ, có cánh, thực nhân từ đầu thủy, ăn bị phát, ở cẩu bắc, Trần Hạo nhớ tới Sơn Hải Kinh ghi chép, hiện tại phối hợp cái kia hung thú nhìn một cái, xác thực như vậy. Thảo nào cái này hung thú phía trước liếc mắt liền nhìn ra ta bạch hổ người máy. Đồng dạng chính là đỉnh phong hung thú một trong, cùng kỳ hung thú làm sao cũng là biết bạch hổ hung thú. Có thể nói, hai người đều là hổ loại hung thú, cũng không biết có tồn tại hay không cạnh tranh quan hệ. Chương 727, lấy cùng kỳ gen, đối chiến cùng kỳ hung thú, Trần Hạo tâm tư lộ ra, hiện tại hắn đã phục chế dung hợp cùng kỳ hung thú gen. Bất quá, đụng tới tứ đại hung thú một trong cùng kỳ, Trần Hạo vẫn có chút khó có thể chính mình. Tâm tình có điểm chấn động, cũng có chút kích động, cùng kỳ có như thế nào năng lực, tại hắn dung hợp bên ngoài gen sau đó, đã không sai biệt lắm sáng tỏ, đồng thời Trần Hạo trong cơ thể cũng bởi vì dung hợp cùng kỳ gen. Sát khí phương diện cũng bỗng dưng đề thăng một đoạn, đương nhiên, còn đã đủ đạt được hỗn độn cấp trung kỳ trình độ. Nhưng, cũng không xê xích gì nhiều, cùng kỳ chiến lực xác thực khủng bố, có thể nói ở lực sát thương bên trên hoàn toàn không thua cùng bạch hổ hung thú. Hơn nữa ở tinh thần kinh sợ phương diện, cùng kỳ hung thú còn mạnh hơn bạch hổ một ít. Phục chế hệ thống không cách nào dung hợp lưỡng chủng giống nhau chủng loại hung thú gen. Vì vậy coi như ta ở đụng tới một đầu bạch hổ hung thú, chỉ sợ cũng không cách nào để cho gen điệp ra. Hiện tại có cùng kỳ hung thú gen, thêm lên bạch hổ hung thú gen, ngược lại là có điệp ra hiệu quả. Trần Hạo thầm nghĩ lấy, hắn liền thôi động mới vừa phục chế đến cùng kỳ hung thú gen. Lấy bạch hổ hung thú gen vì rõ ràng, lấy cùng kỳ hung thú gen vì ám, lưỡng chủng cùng cộng lại lực sát thương, làm sao cũng là so với bạch hổ hung thú một loại lớn mạnh một chút. Cái này còn không là một cộng một bằng hai thêm, đang phối hợp cái khác hung thú gen cùng nhau, chiến lực của hắn có thể nói, thoáng cái liền tăng lên rất nhiều, vừa rồi hắn công kích, xác thực không làm gì được được rồi cùng kỳ hung thú. Hiện tại có cùng kỳ hung thú gen, ngoại trừ ở huyết khí bên trên, Trần Hạo không cách nào đầu cùng kỳ hung thú đối kháng ở ngoài. Hoàn toàn không thua cùng hắn, thậm chí càng mạnh cùng cái kia cùng kỳ hung thú, dù sao Trần Hạo trong cơ thể còn có còn lại bởi vì, lần này, chỉ sợ sẽ không làm cho hắn ung dung tiếp được công kích a. Trần Hạo trong lòng cười, vừa rồi cùng kỳ hung thú ung dung tiếp được hắn công kích. Hiện tại vừa không có đối nàng tiến hành công kích, một mực tại chung quanh du động, giống như đưa hắn coi là con mồi một dạng, không phải, chắc là đồ chơi một dạng, một bộ muốn chậm rãi trà đạp dáng vẻ của hắn, muốn chậm rãi chơi ta. Vừa lúc cùng kỳ hung thú gen cũng không tệ, giết đầu này cùng kỳ hung thú, có thể cầm thú nguyên trở về cho Trần Tinh dung hợp. Bất quá chỉ là cùng kỳ hung thú huyết mạch có điểm nóng này. Lấy Trần Tinh bây giờ tinh thần, sợ rằng không cách nào dung hợp. Chờ, các loại, đánh chết đầu này cùng kỳ, xem có thể hay không hấp thu đi nó thú nguyên sát khí. Làm cho Trần Tinh trực tiếp dung hợp không có sát khí thú nguyên. Làm như vậy, tuy là tinh huyết chung là không có sát khí, bất quá cùng kỳ huyết mạch bản thân hung lệ vẫn phải có. Trần Hạo nhìn chăm chăm cùng kỳ, trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ muốn không để Trần Tinh dung hợp cái này cùng kỳ máu tươi. Suy ngư trong lúc, trong cơ thể cùng kỳ gen cũng thôi động đứng lên, Trần Hạo bên ngoài thân không có biến hóa, vẫn như cũ bạch hổ hung thú hình thái. Bất quá hơi thở của hắn thay đổi, trong đó sát khí tuôn ra, coi như Trần Hạo không có động thủ, điều đó có thể thấy được chiến lực của hắn đang tăng lên. Bá một cái, Trần Hạo phía sau cũng sinh ra một đôi hắc rực, hình thái cùng kỳ không sai biệt lắm, trong đó bộc phát ra tà khí cũng giống vậy, Hai cánh vừa ra, Trần Hạo cảm giác mình tốc độ di động đề thăng không ít. Mặc dù không có hai cánh dưới tình huống, Trần Hạo giống nhau có thể bay thiên, nhưng nhiều này đôi hắc rực, hắn cảm thấy có một tia phong nguyên tố năng lực. Chương 728, cùng kỳ hung thú động thủ trước. Cùng kỳ hung thú chậm rãi du động ở Trần Hạo chỗ không xa. Trần Hạo biến hóa trên người, nó cũng phát giác, a hát, không nghĩ tới, mới vừa rồi còn bảo lưu lại thực lực. Cùng kỳ lộ ra một tia kinh ngạc, đương nhiên, cũng không có nhiều quan tâm, dù sao hắn vừa rồi cũng không hề sử dụng toàn lực. Bởi vì Trần Hạo lấy cùng kỳ gen vì ám, vì vậy khí tức bên trên, không có lưu lộ cái gì cùng kỳ tương quan khí tức. Tinh thần lực khủng bố chính là như vậy, có thể trưởng khống hoàn mỹ chính mình một tia khí tức. Còn như Trần Hạo phía sau có hai cánh sinh ra, cùng kỳ hung thú cũng không để ý, nó đối với nhân tộc ít nhiều có chút hiểu rõ, dù sao nó cũng thường thường đi liệp sát nhân tộc cường giả. Dù sao cùng kỳ vui sướng chính là thực nhân, đương nhiên, thực nhân có thể tăng thực lực lên, chính như nhân tộc hấp thu hung thú thú nguyên giống nhau. Cũng chính là cái này dạng, cùng kỳ mới có thể để mắt tới rồi Trần Hạo. Trần Hạo tinh lực cùng Tần Tuyền đám người so sánh với quả thật có chút yếu. Bất quá cùng kỳ không có nhìn trúng điểm này, nó nhìn trúng Trần Hạo trong cơ thể có bạch hổ hung thú năng lượng. Thực dụng Trần Hạo, chẳng khác nào nuốt một đầu bạch hổ hung thú. Bạch hổ hung thú loại này cấp bậc huyết mạch, không muốn nói nhân tộc mơ ước, liền cái khác hung thú cũng muốn ăn một miếng. Hung thú trong lúc đó, trừ phi là đồng tộc, nếu không, gặp mặt nhỏ yếu, còn là muốn bị cường giả ăn. Cá lớn nuốt cá bé, nói chính là hung thú. Trần Hạo hiện ở tản mát ra khí tức không giống nhau. Ít nhất, so trước đó lớn mạnh một chút, cùng kỳ hung thú cho rằng Trần Hạo phía trước giấu giếm thực lực. Thật không nghĩ tới, Trần Hạo chính là phục chế nó, hiện tại thôi động hắn gen, để cho mình chiến lược đề thăng không ít, nguyên bản còn muốn hào hào chơi một chút, hiện tại ngươi phát ra, làm cho bổn tọa đều cảm thấy không có 100% bắt nắm chặt. Cùng kỳ mở miệng nói, nếu như Trần Hạo thực lực không có một chút nó hay là muốn chậm rãi cùng Trần Hạo chơi một chút. Dù sao có thể đụng tới một cái có bạch hổ huyết mạch nhân tộc, nó vẫn cảm thấy không gì sánh được thú vị, bạch hổ nhất tộc, nhưng là không muốn có nhân tộc dung hợp máu tươi của bọn hắn. Một ngày Trần Hạo trong cơ thể có bạch hổ huyết mạch, bạch hổ nhất tộc tất nhiên là sẽ tìm Trần Hạo phiền toái. Đương nhiên, cùng kỳ nhất tộc giống như vậy, thậm chí còn muốn càng thêm hung tàn, kỳ thực cùng kỳ muốn so bạch hổ nhất tộc hung ác độc địa. Bọn họ nếu như cảm giác mình không cách nào chạy trốn nói, sẽ tự hủy tinh huyết, có thể nói, tình nguyện tự diệt. Cũng sẽ không để một giọt tinh huyết rơi xuống trong tay nhân tộc. Dù sao, bọn họ có thể không phải nguyện ý có bất luận cái gì một cái nhân tộc trong cơ thể có bọn họ cùng kỳ nhất tộc huyết mạch. Hống, cùng kỳ gào thét một tiếng, thanh âm vang vọng thiên địa, cường đại sóng âm đánh úp về phía Trần Hạo. Đối mặt loại này sóng âm, nếu như tinh thần kém chút nữa, sợ rằng đều phải bị cùng kỳ hống được hồn phi phách tán. Hưu, phát sinh tiếng hô, kinh sợ một cái Trần Hạo, sau đó thừa dịp Trần Hạo chưa chuẩn bị thời gian, cùng kỳ trong nháy mắt xuất thủ. Phía sau cặp kia cự đại hắc rực, mãnh địa kích động một cái, nó cự đại thân hình coi như tức biến mất tại chỗ. Đương nhiên, cùng kỳ không phải thật tiêu thất, mà là tốc độ của hắn quá nhanh, thế cho nên, ở trong thị giác, cho rằng nó biến mất, ầm ầm, lực lượng va chạm nổ lên tiếng oanh minh cũng theo cùng kỳ tiêu thất. Mà vang vọng đứng lên, cùng kỳ lợi chảo, đã cùng Trần Hạo cự đại thú chảo đánh vào cùng nhau. Kinh khủng hủy diệt sóng xung kích gột rửa, chương 729, đây đều là quái vật gì a? Nhận thấy được sóng xung kích hủy diệt chi lực cường hãn, Tần Tuyền mấy người cũng không khỏi vừa lui lui nữa, bọn họ cũng kinh hãi, dù sao bọn họ cũng là thần thoại cấp hậu kỳ người, bây giờ lại bị thần thoại cấp chiến đấu dư ba cho đẩy lui, ngẫm lại đã cảm thấy bất khả tư nghị, đây đều là quái vật gì a? Tuần Long Tố líu lưỡi, ngoại trừ Trần Hạo quái thai này không nói, liền cái kia hung thú cũng không tầm thường, loại này hủy diệt chi lực, hắn thấy liền đã đạt đến hỗn độn cấp hung thú cấp bậc. Cái gì hung thú có thể có kinh khủng như vậy lực lượng? Thứ hai cũng không khỏi đặt câu hỏi, cùng kỳ hung thú một dạng rất ít ở nhân tộc phạm vi ẩn hiện. Cũng hoặc là qua lại sau đó, sẽ không có người tộc, dù sao cùng kỳ là ưa thích thực nhân, sẽ không lưu lại một người sống. Vì vậy, gặp qua cùng kỳ hung thú rất ít người, gặp qua còn người còn sống sót, thì càng ít, cũng là như vậy, Tuần Long Tố mấy người cũng không có nhận ra cùng kỳ hung thú. Bất quá bọn họ trong đó có một cái vài trăm tuổi Tần Mụ. Tần Mụ cũng một mực tại suy tư đó là cái gì hung thú. Lúc này nhìn thấy bên ngoài bộc phát ra không phải bình thường hung thú có thể bộc phát ra thực lực. Cái này Tần Mụ trên khuôn mặt già nua lúc này lộ ra kinh hãi màu sắc. Cái này, Tần Mụ hãi nhiên, ngay cả lời đều không nói được. Nàng đã nhận ra cùng kỳ hung thú. Tần Mụ làm sao rồi? Người biết đó là, Tần Tuyền phát hiện Tần Mụ biến hóa. Sau đó không khỏi mở miệng hỏi, luôn luôn vững vàng tỉnh táo Tần Mụ. Ra phản ứng như thế, Tần Tuyền cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong lòng hắn, cảm thấy Trần Hạo có thể cùng cái kia hung thú đối chiến. Chỉ sợ cũng không sẽ là cái gì cường hãn hung thú. Đương nhiên, nàng đây là lấy Trần Hạo cùng hung thú đối lập, còn như sức chiến đấu của nàng, đó là vạn vạn không kịp làm cho hung thú, cho dù có ứng long huyết mạch, nhưng ứng long năng lực chính là hô phong hoán vũ, mà không phải chém giết, thêm lên nơi đây hoàn cảnh không thích hợp ứng long chiến đấu. Điểm này cùng Vũ thị bộ tộc giống nhau, ở Vũ thị bộ tộc cường giả cùng Trần Hạo đối chiến thời điểm, bọn họ cũng chế tạo một cái thích hợp bản thân sân nhà hoàn cảnh. Theo Tần Tuyền thoại âm rơi xuống, Tuần Long Tố mấy người cũng dồn dập nhìn về phía Tần Mụ. Đồng dạng trong lòng cũng muốn biết đó là cái gì hung thú. Có rất nhiều có hung danh hung thú, ở trong bộ tộc đều có ghi chép, thế nhưng có ghi chép, có thể nhớ kỹ đích xác rất ít người, thêm lên ghi lại văn tự, bao nhiêu cùng nguyên thể hung thú có một ít không giống với. Vì vậy, coi như đối với một ít hung thú ghi chép có ấn tượng, nhưng chưa từng thấy qua, cũng là không cách nào nhận ra. Tuần Long Tố cũng không phải sống được đã lâu lão quái vật, có thể tuổi trẻ nhẹ đạt được trình độ như vậy, nhiều thời gian hơn chính là tốn hao ở tăng thực lực lên bên trên. Ngoại trừ một ít thường gặp hung thú, hoặc là từng có đồn đãi đi ra hung thú, bọn họ mới có thể quan tâm một, hai, cũng hoặc là nhân tộc bộ tộc truyền thừa huyết mạch hung thú, mới có thể có hiểu biết, tỉ như Chu thị bộ tộc nhai tí huyết mạch, nghiên cứu Chu thị bộ tộc cường đại người, đều biết nhai tí hung thú như thế nào. Tần thị bộ tộc ứng long cũng bị người quen thuộc, đương nhiên, đây không phải là nói bọn họ gặp qua nhai tí hung thú, cùng ứng long hung thú, hiện tại loại này hung thú cũng rất ít qua lại, cũng đúng là như vậy. Một số nhân tộc bộ lạc muốn xấp xỉ Chu thị bộ tộc, Tần thị bộ tộc loại này bộ tộc lớn, cũng dung hợp nhai tí hung thú, ứng long hung thú tinh huyết, cũng không có biện pháp. Chương 730, Trần Hạo ngươi không sẽ là bạch hổ hung thú a? Nếu như ta không có đoán sai, đó là cùng kỳ hung thú. Tần Mụ sâu hấp một khẩu khí, bình phục một chút chính mình tình tự, mới mở miệng nói ra cái kia hung thú tên, cùng kỳ hung thú. Vừa dứt lời, đám người cũng không khỏi kinh hãi, bọn họ không phải kinh ngạc cùng kỳ hung thú có thực lực kinh khủng bậc nào, mà là cùng kỳ hung thú chính là một loại không gì sánh được hung tàn hung thú. Phàm là muốn dung hợp bọn họ cùng kỳ nhất tộc tinh huyết nhân, một khi bị bọn họ đã biết, sẽ đuổi giết đến chân trời góc biển, thế cho nên cùng kỳ hung thú đều không có người nào tộc dám dung hợp. Chắc là coi như dám dung hợp, cũng sẽ bị bọn họ không chết không thôi truy sát. Đối mặt loại này truy sát, nhưng là không có mấy người có thể chịu được. Kỳ thực không muốn nói cùng kỳ hung thú, còn lại cường hãn hung thú chủng tộc, cũng không nguyện ý chính mình tộc người bị nhân tộc kích sát, sau đó đem tinh huyết dung hợp, cuối cùng lợi dụng chính mình chủng tộc năng lực, giết ngược chính mình. Vì vậy, nếu không phải là đã lớn lên, khó có thể át chế nhân tộc bộ lạc, nếu như bị đỉnh phong đám hung thú biết, chính mình chủng tộc huyết mạch bị nhân tộc sử dụng nói, cũng sẽ xuất thủ mặt sát, giống như Chu thị bộ tộc, Tần thị bộ tộc các loại, nếu không phải là những bộ tộc này đã lớn lên, có cường đại thực lực, nhai tí hung thú nhất tộc cũng sẽ không tùy ý Chu thị bộ tộc sống sót. Kỳ thực có thể nói, bây giờ nhai tí nhất tộc cũng không dám đi ra, dù sao bây giờ nhân tộc thực sự điên cuồng, đi ra nói, không có tuyệt, có thể biết vây công, sau đó lấy đi tinh huyết, đương nhiên, cũng không phải là cái gì bộ tộc đều có thể chịu loại này khủng bố hung thú trả thù. Mà ở hung thú chung, lấy hung tàn lấy xưng, chính là cùng kỳ hung thú, đây là cùng kỳ hung thú. Tuần Long Tố đầu vang ong ong, hắn rất là khó có thể tin, không nghĩ tới lần này đi ra, chẳng những đụng phải vũ dân nhất tộc, thậm chí ngay cả cùng kỳ loại này trong truyền thuyết hung thú cũng đụng tới. Có thể nói, cùng kỳ cái này chủng hung thú quả thật rất ít qua lại. Bình thường đều là sinh tồn ở sinh mệnh cấm khu bên trong. Nhân tộc cường giả đều không thể cùng xí nghiệp địa phương. Nhưng, vạn vạn không nghĩ tới, bọn họ cái này lại đụng phải một đầu cùng kỳ, vẫn là không có đạt được hỗn độn cấp cùng kỳ hung thú. Đương nhiên, như thế chăng là đầu này cùng kỳ hung thú không đem Trần Hạo đám người để ở trong mắt nói, cũng sẽ không tùy tiện ở trước mặt bọn họ hiển lộ. Dù sao nó cũng biết, nhân tộc hiện tại cũng có cường giả khủng bố, một cái sơ suất có thể đã bị nhân gia lấy đi tinh huyết. Chẳng lẽ cái này hung thú có thực lực kinh khủng như thế? Không nghĩ tới dĩ nhiên là cùng kỳ a. Thứ hai cũng líu lưỡi, Trần Hạo mới chỉ có khủng bố a, lại có thể cùng cùng kỳ hung thú đánh thế lực ngang nhau. Chu Lộ nhìn lấy đang cùng cùng kỳ hung thú không ngừng điên cuồng công kích Trần Hạo, kinh hãi không thể tự chính mình, lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người cũng không khỏi rơi vào Trần Hạo trên người. Xác thực như nàng nói, Trần Hạo có thể lấy thần thoại cấp trung kỳ cảnh giới, đối với chiến thần nói cấp tột cùng cùng kỳ hung thú, mới thật sự là hung thú. Trần Hạo huynh đệ xác thực khủng bố, nếu không phải là hắn trên người có nhân loại khí tức, nói hắn là bạch hổ hung thú, ta đều tin tưởng không nghi ngờ. Tuần Long Tố cảm khái, vốn cho là bất quá là một cái cùng mình không sai biệt lắm nhân tài, nào ngờ chính mình cho đối phương sách giày tư cách đều không có. Ở Trần Hạo trước mặt, bọn họ những người này đều uổng xưng thiên tài. Trần Hạo thời khắc này chiến lực chẳng những làm cho Tần Tuyền đám người khiếp sợ, liền cùng kỳ hung thú cũng kinh ngạc không thôi. Hiện tại Trần Hạo đã cùng cùng kỳ hung thú giao chiến số lượng trở về, ngoại trừ ngay từ đầu công kích cùng kỳ cảm giác mình chiếm thượng phong ở ngoài, phía sau trong đụng chạm, Trần Hạo cùng có thể cùng hắn bảo trì một dạng lực lượng. Không phải theo lần lượt va chạm sau đó, cùng kỳ hung thú có thể cảm nhận được Trần Hạo công kích, càng phát ra sắc bén, thậm chí có vượt trên nó một con dấu hiệu. Điểm này, cùng kỳ hung thú không biết là Trần Hạo trở nên mạnh mẽ, vẫn là chính nó ở trong chiến đấu, theo huyết khí tiêu hao mà trở nên yếu đi. Bất quá, nó biết, mình không thể cứ tiếp như thế, nếu không, người thua có thể chính là nó, bại bởi một nhân loại. Không phải, nó quyết không cho phép tự có như vậy khuất nhục chiến tích trải qua. Bọn họ cùng kỳ nhất tộc số lượng xác thực càng ngày càng ít. Nhưng, cũng không có thể nói, cùng kỳ nhất tộc đạt được không có ai tình trạng. Một ngày, bị tộc nhân biết mình thua ở một cái nhân tộc thanh niên nhân. Sợ rằng nó liền không cách nào ở tộc quần chung ngẩng đầu. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ không thua. Nhỏ nhỏ nhân tộc, người thực sự chọc giận ta. Đừng tưởng rằng tự có bạch hổ hung thú huyết mạch là có thể chiến thắng ta. Hống, cùng kỳ hung thú gào thét một tiếng. Theo nó tiếng hô, một cỗ khí tức kinh khủng bộc phát ra, trong đó có sát khí ở tàn sát bừa bãi, đồng thời, cùng kỳ có vọt một cái lùi hắc bên trong nhô ra. Hắn móng vuốt, răng nanh, thậm chí hắc ám hai cánh cũng biến thành càng, hắc ám hai cánh từ lông vũ, lộ ra hàn quang, màu đen lông vũ, bừng tỉnh vào thời khắc này biến thành vô số tiểu cương đao. Bá, theo cùng kỳ vỗ hai cánh, một cỗ bạo phong cuồn cuộn nổi lên, trong nháy mắt cuốn về phía Trần Hạo chỗ ở vị trí. Trong đó có rậm rạp chằng chịt lông vũ cũng theo gió lốc đâm về phía Trần Hạo. Loại này lông vũ mỗi một mảnh nhỏ đều mang năng lượng kinh khủng, một mảnh liền đầy đủ trọng thương tuần long tố người như vậy. Hiện tại rậm rạp giống như hạt mưa dày đặc, đồng dạng mang theo hủy diệt chi lực đâm về phía Trần Hạo. Trần Hạo đương nhiên sẽ không thúc thủ bị giết. Hống, Trần Hạo ngửa mặt lên trời, giống như một đầu mãnh hổ ở bạo hống một dạng, tiếng gào này tiếng giống như một phát năng lượng bạo đạn, vô hình âm ba trùng kích hướng về ám sát mà đến bạo phong. Ầm ầm, hai cổ năng lượng đụng vào nhau, lại một lần nữa ở thâm uyên bên trong nổ lên năng lượng kinh khủng. Cái này năng lượng còn không có tiêu tán, cùng kỳ hung thú phảng phất cũng biết mình một kích này không cách nào kích sát Trần Hạo một dạng, nhất thời mở ra miệng rộng, sau một khắc có năng lượng kinh khủng bị nó hấp thu đứng lên, miệng to như chậu máu chung cũng ngưng tụ năng lượng kinh khủng. Trần Hạo thấy thế không khỏi cũng thất kinh, hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới cùng kỳ hung thú lại còn có thể như vậy phát động công kích. CMN, đây không phải là đang ở tích xúc năng lượng súng laser sao? Trần Hạo kinh hãi, hắn biết cùng kỳ đang ở ngưng tụ năng lượng nguyên tố, sau đó áp xúc thành năng lượng công kích, vẫn có khủng bố hủy diệt chi lực hắc ám nguyên tố. Bá, Trần Hạo khôi phục huyết khí sau đó, hắn cũng muốn làm ra đối ứng công kích, thoáng cái, trong cơ thể chu tước gen cũng kích thích, cùng bạch hổ, cùng kỳ gen, hình thành ba phần tổ người máy hợp. Trần Hạo thôi phát trong cơ thể sở hữu huyết khí, đồng dạng ở trong chớp mắt, ngưng tụ ra một viên cự đại hắc ám hỏa diễm cầu. S, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Cao Võ Ta Có Thể Phục Chế Hung Thú Gen của tác giả Cự Manh Hùng Miêu, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.